Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01211. Côn Lôn Sơn giữa bay tử khí, trường kiếm thiên hạ bất kể năm. Lạc Khinh Vũ đem huyền triệt kiếm ngang thả đầu gối đầu. Sau đó dùng tùy thân linh đan. Tinh tế thổ nạp. Bù đắp tổn hao kiếm khí pháp lực. Nàng không lấy pháp lực hùng hồn tăng trưởng. Nhưng kiếm đạo thần thông uy lực cường đại. Sát phạt sắc bén. Đối với tự thân pháp lực tổn hao liền cực kỳ to lớn. Gia Cát Chiến nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực rất mạnh. Trong đó ý sát phạt càng là nghiêm nghị. Một cái sơ sẩy sẽ gặp chết ở dưới kiếm. Lạc Khinh Vũ tuy rằng thần thông pháp lực viễn siêu tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Tinh danh hơn thiện kiếm đạo. Kiếm bại thuộc sơn một đám nguyên thần cảnh giới đại kiếm tu. Nhưng trực diện tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực. Cũng gì thường nguy hiểm. Đối với Lạc Khinh Vũ tu vi cảnh giới. Hắn nhiều ít có chút ít dài. Lúc này cảm thụ Lạc Khinh Vũ quanh thân kiếm ý. Đã đại khái minh bạch nàng ý muốn như thế nào. Trước mắt tử thiếu nữ. Đi ngang qua cùng thuộc sơn kiếm tu sau đại chiến. Thu hoạch so cùng những người khác đấu pháp tính toán lớn hơn nữa. Nàng lúc này rõ ràng là muốn đi nếm thử đẩy ra kia tấm nguyên thần chi môn. Mà trực diện tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực. Thì càng là muốn bảo đảm mình có thể vững vàng bước ra một bước kia. Thành tựu nguyên thần thiên địa nhất thể chi cảnh. Muốn nói ra các chiến tính cách. Đối Lạc Khinh Vũ tuyển chọn không hề nghi ngờ là rất thưởng thức. Nhưng hắn thân là huyền môn thiên tông khách khanh trường lão. Bình thường rất được Lâm Phong. Lạc Khinh Vũ sư đồ trọng đãi. Nó nữ Gia Cát Uyển Thu càng là nhận được huyền môn thiên tông giáo dục. Lần này tới Thục Sơn, Gia Cát Chiến tự giác có nghĩa vụ bảo đảm Lạc Khinh Vũ an toàn. Hắn thế nhưng biết rất rõ ràng. Thiếu nữ trước mắt là huyền môn chi chủ Lâm Phong đệ tử nhỏ nhất. Thậm chí có khả năng chính là quan môn đệ tử. Trong ngày thường tại huyền môn thiên tông trên dưới, từ Lâm Phong, cho tới Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo trở sư huynh, sư tỷ Nhạc Hồng Viêm, đều đối với nàng sủng ái có thừa. Nàng sinh ra được thuần mơ chi thể, từ vào tới huyền môn thiên tông tới nay thủy chung xuôi gió xuôi nước. Bất luận là tu luyện tiến cảnh tốc độ còn là đấu pháp thực lực. Tại người cùng thế hệ trong đều ít có người cùng. Thành chí tôn đạo cơ, lập chí tôn đan đỉnh kết đan lúc cũng là tử đan sinh dị tượng kỳ cảnh. Đến rồi về sau thành tựu nguyên anh càng tu đắc tạo hóa thần quang cổ kim hiếm thấy. Nào đó ý nghĩa tới nói, tự vào tới huyền môn thiên tông trở thành Lâm Phong để tử thân truyền sau khi. Lạc Khinh Vũ có thể nói tụ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân. Toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới. Đều biết thiên chi yêu nữ. Mà ở bái nhập Lâm Phong môn hạ học nghệ sau khi, Lạc Khinh Vũ cũng là một đường đường bằng phẳng tiền đồ vô lượng. Đối người ngoài tới nói, muôn vàn khó khăn nguyên thần chi cảnh. Với Lạc Khinh Vũ mà nói, lấy thiên tư, lấy trong ngày thường biểu hiện ra ngoài cần cù, lấy thân phận bây giờ địa vị, thành tựu nguyên thần không nói nắm chắc, nhưng không thành công. So với thành công trái lại muốn khó khăn nhiều lắm. Hôm nay đánh một trận, tuy nói thế cuộc biến hóa hàng vạn hàng nghìn cũng không trong sáng. Nhưng cũng không có chuyển biến xấu đến cần Lạc Khinh Vũ trực diện tiên thiên thái sơ kiếm trận. Bước lên đại phong hiểm tìm kiếm lâm trận đột phá trình độ. Thương Minh kiếm tôn đắc vào trận. Nếu là đem lực chú ý từ thiên cương kiếm tôn bên kia tạm thời chuyển tới bên này. Lạc Khinh Vũ tùy thời cũng có thể trực tiếp bỏ mạng ở đây. Gia Cát Chiến nhìn trước mắt tử thiếu nữ. Cô nàng, ngươi có thể nghĩ rõ. Trước không nói chưa chắc cần ngươi bốc lên lớn như vậy phiêu lưu. Tính là cần. Đại sư huynh của ngươi Tiêu Diễm đã đang trên đường đi. Lạc Khinh Vũ trên mặt lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ. Gia Cát tiên sinh quan ái chi tình, vãn bối vô cùng cảm kích nhưng vãn bối cũng không phải là khoe nhất thời khí phách. Sư phụ còn có sư huynh sư tỷ. Cùng Gia Cát tiên sinh các ngươi đối với ta quan ái, ta vẫn luôn biết, không có sư phụ cùng các ngươi. Cũng không có ta hôm nay. sư phụ lão nhân gia ông ta đã từng có nói, hắn có thể che chở ta nhất thời, cũng có thể che chở ta một đời. Lạc Khinh Vũ ánh mắt bình tĩnh nhu hòa bên trong, lại ẩn chứa kiên nghị. Đây là gia sư khí phách, cũng là ta may mắn, nhưng nếu như ta cả đời tại sư phụ cánh chim che chở ra đời tồn, như cái chưa trưởng thành tiểu cô nương một dạng, ta đây đó là tự cấp sư phụ bôi đen, cũng không phải tự ta còn muốn chạy con đường. Tại sư phụ trước mặt, ta vĩnh viễn đều là đứa bé, nhưng đi đến bên ngoài, ta là sư phụ đệ tử, làm vì tông môn chấp sắc nhọn. Lạc Khinh Vũ hai mắt khép kín, ánh mắt yên tĩnh. Đại sư huyên quả thực đang ở tới rồi, nhưng cái này không thể trở thành ta lùi bước không tiến lên lý do, càng không phải là lòng ta sinh ỉ lại lười biếng mượn cớ. Tông môn cần thời điểm, ta bụng làm dạ chịu. Gia Cát Chiến nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, nói tốt, đối lão phu khẩu vị. Đã như vậy, ngươi liền bản thân cẩn thận, như vậy tiền đồ vô lượng chi kiếm, nhưng chớ có gãy ở chỗ này. Dứt lời, hắn pháp lực biến đổi, liền có từng đạo thanh sắc quang mang từ bảy màu cầu vồng trong thấu tiến đến, rơi vào Lạc Khinh Vũ trên người. Lạc Khinh Vũ mặt giãn ra mà cười. Ta chi kiếm phong chỗ hướng, không sợ mưa tuyết phong xương ăn mòn, không sợ hàn băng liệt hỏa rèn luyện, không sợ cong hao tổn hủy. Nếu là lúc đó bẻ gãy, con kia chứng minh ta trước khi còn là quá mức bại hoại, trung quy gỗ mục một cây, mà không phải là tinh thiết, luyện không ra hảo kiếm. Thanh sắc quang huy ra thân, tại Lạc Khinh Vũ mặt ngoài thân thể không ngừng bắt đầu khởi động. Những ánh sáng này nhìn như không lợi hại, cũng thương minh kiếm tôn khu động hạ tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực tạo thành kiếm quang, gần như vô kiên bất tồi. Tuy nhiên đại bộ phân lực lượng đều dùng để tế luyện tiên thiên kiếm cùng chống đỡ thiên cương kiếm tôn. Gia Cát Chiến cũng biết khống chế cường độ, không có khả năng duy nhất thả nhiều lắm kiếm quang tiến đến. Nhưng thanh quang chân chính tới người một khắc kia, Lạc Khinh Vũ còn là cảm giác được áp lực. Nhất là nàng Nguyên Anh xuất khiếu. Lúc này Nguyên Anh trực diện kiếm quang, chỉ cảm giác mình phảng phất thân ở một chỗ mờ mịt trong thế giới, tứ phương trống không một vật, mà đỉnh đầu xanh thắm bầu trời lồng cái không lung. Cái này trống không một vật trên thế giới lại tràn đầy làm người ta khắp cả người phát lạnh kiếm khí kiếm ý, phảng phất vô hình vô tung, nhưng thực lại không chỗ nào không có mặt. So với Thái Mơ kiếm khí đỉnh phong, Thái Mơ tứ vô kiếm giới còn muốn khủng bố nhiều lắm. Thái Mơ tứ vô kiếm giới trong kiếm ý, phảng phất vạn điểm bụi bẩm, vô khổng bất nhập, có mặt khắp nơi. Mà ở cái này kiếm quang trên thế giới, kiếm ý kiếm khí lại phảng phất biến thành mọi người hằng ngày hô hấp không khí, tu luyện giả bình thường thổ nạp linh khí. Cái này tất cả toàn bộ, lúc này phảng phất hoàn toàn cũng do vô tận kiếm khí tạo thành, đem trên thế giới tất cả sinh mệnh đều chăm chú bao vây trong đó, không có chút nào sơ hở khe hở. Đây mới thực sự là không dấu tích có thể tìm ra, rồi lại không chỗ nào không có mặt, vô khổng bất nhập. Chớ nói hô hấp, đó là bất động. Trên người 36,000 cái lỗ chân lông trong cũng đều có cảm giác, phảng phất vô số kiếm phong ra thân thông thường. Lạc Khinh Vũ thần sắc lây nhiễm, đỉnh đầu một cái quang ảnh, cùng bản thân nàng dáng dấp tương tự, giờ khắc này ở thanh quang bên trong, dĩ nhiên phiên phiên khởi vũ. Liền trong quá trình này, thanh sắc kiếm quang dĩ nhiên không ngừng phát sinh biến hóa. Kia thanh quang thế giới từ từ thay đổi dáng dấp, lần nữa hóa thành một thanh thanh sắc kiếm quang, cùng Lạc Khinh Vũ Nguyên Anh cùng nhau ở trên hư không trong vũ động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang xoay quanh y mang tung bay. Thái Mơ kiếm tôn, Thiếu Thương kiếm tôn, Quan Sông kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn thấy thế, lập tức liền cũng đều tỉnh ngộ lại. Cô gái này lại muốn tại bổn tông tiên thiên thái sơ kiếm trận trong chứng đạo nguyên thần sao? Những người khác đều hoàn hảo nói. Quan Sông kiếm tôn nhất quán thật thà, trên mặt lộ ra kinh sợ nảy ra vẻ mặt, trong ánh mắt càng là dần hiện ra nghĩ lại mà kinh hàm ý. Trước mắt một màn này không khỏi dẫn động kia thật sâu tuyên khắc tại hắn trong lòng ký ức. Năm đó Tiêu Diễm đó là tại một trưởng đánh phế Quan Sông Kiếm, đưa hắn cũng đánh thành trọng thương, sau khi lại đối mặt hợp đạo cảnh giới cường giả Giải Lạc Thạch mang đến áp lực. Tại chiến trận trong lúc đó, đột phá bình cảnh, thành công chứng đạo nguyên thần. Sau khi càng lấy nguyên thần sơ thành thân, làm cho hợp đạo cảnh giới đại kiếm tu Giải Lạc Thạch không dám truy kích. Lúc này Lạc Khinh Vũ cử động, liền phảng phất hôm qua tái hiện một dạng, khiến Quan Sông Kiếm Tôn nhớ lại năm đó chịu không nổi chuyện cũ. Khinh người quá đáng. Thái Mơ Kiếm Tôn kiếm quyết một dẫn, Thái Mơ kiếm khí hóa thành hàng tỷ sợi mảnh, lần nữa công hướng Lạc Khinh Vũ. Bên cạnh hắn Quan Sông Kiếm Tôn ba người cũng là tương đồng động tác. Nhưng Gia Cát Chiến hừ lạnh một tiếng, một tay hướng về phía trước nâng nâng, trở chủ tiên thiên thái sơ kiếm trận phát ra thanh quang, tay kia thì hướng về Thái Mơ Kiếm Tôn đám người đánh ra. Một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, nhất thời hóa thành thất sắc quang mang tách biệt, phảng phất bảy đạo màu sắc không đồng nhất, phân biệt rõ ràng quang huy sông dài song song chạy trồm. Cái này bảy đạo cầu vồng hào quang trong lúc đó phân phân hợp hợp, toát ra hư thực biến ảo chi lực lượng ý cảnh, vắt ngang tại Thái Mơ Kiếm Tôn đám người trước mặt, đưa bọn họ nỗ lực công hướng Lạc Khinh Vũ công kích đều đoạn hạ. Đó là Thái Mơ Kiếm Tôn kia minh mông nhiều khí tia, cũng bị bảy màu cầu vồng dây dưa ở, khó có thể thoát thân. Mà cùng lúc đó, Lạc Khinh Vũ lấy ra một cái bình nhỏ, bình sứ miệng sau khi mở ra, Lạc Khinh Vũ nhẹ hít một hơi, liền có một đạo mây trôi bay ra, bị nàng nuốt vào. Lạc Khinh Vũ thiên địa pháp tướng lúc này cũng xuất hiện ở sau lưng nàng, đồng dạng vì minh mông thanh sắc kiếm quang bao phủ. Tại đây chút thanh quang dưới áp lực, Lạc Khinh Vũ thiên địa pháp tướng thượng thậm chí bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết nứt. Nhưng thiếu nữ lúc này trong lòng linh đài cũng một mảnh trong suốt, trước đó chưa từng có thanh minh. Tại trong ốc nàng, đèn kéo quân tựa như hiện lên một vài bức hình ảnh, ký ức nhất khắc sâu việc. Đó là năm đó thiên uẩn mơ linh châu nghiền nát sau, ở trong gia tộc nếm hết đám mây ngã vào đáy cốc tư vị, sau đó bái nhập Lâm Phong môn hạ, lại phải lấy trọng tố thuần mơ chi thể trải qua. Nhớ được cái kia thần sắc không màng danh lời ôn hóa thanh niên áo tím đứng ở trước mặt mình, bình tĩnh mỉm cười. Không biết là duyên cớ nào, rõ ràng là thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỷ việc. Nhưng ở người thanh niên áo tím này bình tĩnh sáng tươi cười dưới, phảng phất hết thảy đều trở nên gần sóng không sợ hãi. Lạc Khinh Vũ bản thân khóe miệng cũng tràn ra lướt một cách bình tĩnh sáng tươi cười, nhẹ giọng nói. Sư phụ tái tạo chi ăn trọn đời không quên. Nàng khoanh chân cố định thân thể đây là đột nhiên đứng lên, sau đó chống kiếm hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng quỳ gối. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy kia đã từng mơ hồ nguyên thần chi môn này nhi khoa không gì sánh được rõ ràng. Nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng dung hợp, cùng nhau oanh mở kia tòa đại môn, đi qua hư không đại môn, tiếp thu thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Lạc Khinh Vũ thiên địa pháp tướng băng giải, hóa thành từng viên một phù lục hạt giống. Mỗi một hạt giống trong đều có vô tận kiếm quang thoáng hiện, rạng rỡ rực rỡ. Sau một khắc, những phù lục này hạt giống liền ở trên hư không trong hóa thành một bức to lớn thái cực đồ, nửa trắng nửa đen, hai cấp giao hòa, từ từ chuyển động. Thái cực đồ thượng cũng có từng đạo kiếm quang phóng lên cao, trọng trọng kiếm quang nổi, phảng phất có một quang ảnh tại phiên phiên khởi vũ, mà toàn bộ thế giới đều ở đây cùng nàng làm bạn. Một trận tiếng ca liền như vậy tại tiên thiên thái sơ kiếm trận bên trong vang lên, thanh âm chát chúa dễ nghe. Mơ dương hải thượng đổi đao kiếm, nửa tại bụi bặm nửa ở trên trời. Côn Lôn Sơn giữa bay tử khí, trường kiếm thiên hạ bất kể năm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01212. Chu thiên ở ngoài, huyền môn kiếm đạo. Trọng trọng tử quang kiếm ảnh tại giữa thiên địa chớp động, cùng xung quanh thanh sắc quang huy không ngừng va chạm. Kia thanh quang phảng phất bị Lạc Khinh Vũ nguyên thần biến thành thái cực đồ thượng chớp động tử quang chỗ làm tức giận thông thường. Nhưng này lợi hại dâng trào tử quang, tại quy mô thượng mặc dù có chỗ thua kém, thế nhưng phẩm chất thượng lại phảng phất càng tốt hơn. Bộc lộ tài năng kiếm ý cùng tiên thiên thái sơ kiếm trận thanh quang đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Gia Cát Chiến ở một bên vì Lạc Khinh Vũ lược trận, cảm thụ sơ thành nguyên thần thiếu nữ kia độc đáo mà lại huyền ảo kiếm ý, cũng liên tục gật đầu. Sơ thành nguyên thần liền như thế bất phàm. Huyền triệt kiếm cùng thất bảo trúc hỏa trượng đều bị thái cực đồ cùng nhau cuồn cuộn nổi lên. Kia thái cực đồ ở trên hư không trong quay tròn nhất chuyển, màu tím kiếm quang tràn ngập trong lúc đó, lần nữa hóa thành Lạc Khinh Vũ sáng dấp. Thiếu nữ đứng ở trong hư không, vẫn là quần áo tử y, đen sấm tóc dài ở sau ớt chỉ đơn giản dùng một chi bạch ngọc cây châm cố định ở. Lúc này nàng một đầu mái tóc thượng cũng chớp động lên đom đóm tử quang. Thiếu nữ nhòn miệng cười thật là khoan khoái, trong nháy mắt này vui vẻ như đứa bé. Sư phụ, tiểu vũ thành công. Nàng chống không tay phải thường thường về phía trước đưa ra. Màu đen băng tinh lần nữa tại bàn tay nàng thượng xuất hiện, ngưng kết làm một chuôi băng kiếm. Thân kiếm vẫn đang cả vật thể đen nhánh, tỏa ra chí âm chí hàn chí ám chi lực lượng ý cảnh. Nhưng không giống với trước kia, lúc này huyền triệt kiếm kia trong suốt làm sạch rồi lại không phản xạ chút nào hào quang mũi kiếm trong. Dĩ nhiên mơ hồ chớp động một đạo màu tím chảy huy, thì dường như màu đen băng tinh chấu ngưng kết thân kiếm trung tâm nhiều hơn băng tủy thông thường. Màu tím quang huy tại màu đen mũi kiếm trong lặng lặng chớp động, phiêu hốt không chắc. Nhưng huyền triệt kiếm trong bộc lộ đi ra lăng liệt hàn ý cùng kiếm ý, lại càng thâm thúy hơn, càng thêm băng lãnh. Kiếm ý khí tức tại bốn phía trong không gian lưu chuyển, phảng phất sắp sửa khắp thiên địa cùng nhau đóng băng, rơi vào vĩnh viễn hắc ám trong yên lặng. Thái Mơ kiếm tôn bọn người vẻ mặt ngưng trọng, biết Lạc Khinh Vũ đây là đem bản thân bản mạng kiếm khí tại thành tựu nguyên thần thời điểm cũng cùng nhau tế luyện, mượn cơ hội này khiến bản mạng kiếm khí luyện thành pháp bảo, khiến Thục Sơn mọi người tại ý là Lạc Khinh Vũ chuôi này huyền triệt kiếm đem nàng tự thân kiếm ý, huyền môn thiên tông pháp môn cùng nàng thuần mơ chi thể ẩm chứa độc đáo lực lượng cùng nhau hoàn mỹ tế luyện. Pháp bảo tuy rằng sơ thành, nhưng trong đó lạnh thấu xương uy thế, dĩ nhiên đã viễn siêu trên đời này đại đa số sự linh cấp độ pháp bảo. Đồng dạng vì kiếm, kiếm ý băng hàn, nhưng Lạc Khinh Vũ bệnh này sự linh cấp độ huyền triệt kiếm uy lực dường như hồ càng hơn qua năm xưa Thiên Trì Tông chuôi này hóa sinh cấp độ pháp bảo băng phách mây miêu. Tại lực lượng mặt có thể hơi kém, thế nhưng trong đó sắc nhọn kiếm ý cùng lạnh thấu xương hàn ý từ có mà hơn. Lạc Khinh Vũ thần sắc không màng danh lợi, nhìn Thái Mơ kiếm tôn đám người mỉm cười, sau đó tay trong huyền triệt kiếm kiếm phong một dẫn, nhất thời một đạo màu tím kiếm quang liền ngang hư không hướng về Thái Mơ kiếm tôn đám người chém tới. Thái Mơ kiếm tôn thần sắc khẽ biến, đem tự thân Thái Mơ kiếm khí thúc sục đến rồi cực hạn, hàng tỷ khí tia tại trong thiên địa xoay quanh bay lượn, tụ lại cùng một chỗ hóa thành mây mù giáng dấp, nỗ lực trở trụ Lạc Khinh Vũ một kiếm này. Nhưng Lạc Khinh Vũ màu tím kiếm quang trên không trung lóe lên, tiếp xúc được Thái Mơ kiếm tôn trước người mây mù sau khi, chỉ thấy lặng yên không một tiếng động giữa, tất cả Thái Mơ kiếm khí kiếm ý biến thành khí tia, liền toàn bộ bị đông cứng phong, ngưng kết vì màu tím băng tinh. Những này băng tinh cũng không phải là đem cả đoàn mây mù đông lại, mà là kia hàng tỷ căn khí tia. Mỗi căn khí tia đều bị đơn độc đóng băng, hóa thành từng cây một uốn lượn băng tinh sợi tơ. Khí tia nguyên bản tuy rằng chặt chẽ quấn quanh xoay quanh, nhưng giờ khắc này ở tại sắc kiếm quang dưới tác dụng, dĩ nhiên từng cây một, một tia đều phân rõ ràng, bị phân biệt đóng băng. Chỉ là tuy rằng phân rõ sở, nhưng tất cả khí tia lại đều không sửa đổi được tương đồng vận mệnh. Phàm là tiếp xúc được màu tím kiếm quang khí tia đều bị đông lại. Thái Mơ kiếm tôn thấy thế, sắc mặt nhất thời thay đổi, không dám có chút do dự, lần nữa giơ cao lên quan sông kiếm, biến hóa Thái Mơ kiếm khí vì quan sông kiếm khí, lấy quan sông kiếm chi lực thúc dục, đem Thục Sơn lục mạch kiếm khí trong An Hiểu Nhất phòng ngự quan sông kiếm khí lực lượng. Thôi động đến sở hữu có khả năng thi triển cực hạn. Từng đạo đen sấm kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phảng phất trọng trọng thành trì thông thường đem Thái Mơ kiếm tôn cùng quan sông kiếm tôn đám người bảo vệ. Nhưng Lạc Khinh Vũ phát ra màu tím kiếm quang đối với lần này tựa hồ nhìn như không thấy thông thường. Vẫn đang không ngừng đẩy mạnh. Lực lượng cường đại trong nháy mắt này. Có thể dùng Thái Mơ kiếm tôn đám người lần nữa đặt mình trong kia mơ dương ngăn dược dị thế giới. Màu tím kiếm quang tràn ngập chỗ, mơ hồ có thể thấy được băng lam sắc tái nhợt quang huy xuất hiện. Mà tử quang bên ngoài Thái Mơ kiếm tôn đám người thân ở trong không gian đã có màu đen khói mù trạng ánh sáng bốc lên. Những này hắc vụ trạng ánh sáng lóng lánh trong lúc đó. Cùng Lạc Khinh Vũ màu tím kiếm quang thành nội ngoại giáp công chi thế. Đem Thái Mơ kiếm tôn quan sông kiếm khí chỗ thúc sục kiếm quang liên tục nghiền nát. Kia phảng phất không thể phá vỡ phong phú trầm ngưng kiếm quang, vào lúc này lại phảng phất không gì sánh được yếu đuối. Còn là Thái Mơ kiếm tôn không ngừng thúc sục tự thân kiếm ý pháp lực. Nhưng tân sinh thành kiếm tốc độ ánh sáng độ. Cho dù so ra kém kiếm quang bị Lạc Khinh Vũ phá hủy tốc độ. Rốt cục. Đen sấm ngưng trọng. Trọng kém cỏi không công quan sông kiếm khí kiếm ý đều bị Lạc Khinh Vũ một kiếm này phá hủy. Kinh khủng kia tuyệt luôn công kích liền trực tiếp rơi vào quan sông kiếm bên trên. Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm một trong quan sông kiếm trong nháy mắt liền phát ra chịu không nổi gánh nặng gào thét thanh. Thái Mơ kiếm tôn đám người phành mắt muốn nứt. Chỉ thấy quan sông kiếm kia phong phú rộng thân kiếm biểu hiện ra. Lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ. Xuất hiện đại lượng vết nứt. Tuy rằng Thái Mơ kiếm tôn bản thân tu luyện quan sông kiếm khí chỉ là kiêm tu. Nhưng hắn lấy phản hư chi cảnh tu vi thúc giục cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo. Có thể phát huy được uy lực cũng đủ lấy làm người ta ré mắt. Thế nhưng lúc này đối mặt Lạc Khinh Vũ một kiếm này. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi bước một đi hướng đường cùng. Mau lui. Thái Mơ kiếm tôn trong tiếng quát khẽ. Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn không dám do dự. Lập tức lui về phía sau. Quan sông kiếm tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan sông kiếm. Thân hình nhất chuyển trực tiếp thoát khỏi hình người. Hiển hiện nguyên thần hóa thân. Đem quan sông kiếm khí chi lực thúc dục. Sau đó ra trì tại quan sông kiếm thượng. Muốn cùng Lạc Khinh Vũ tử chiến đến cùng. Nhưng Lạc Khinh Vũ chỗ thúc dục màu tím kiếm quang vào giờ khắc này hào quang tăng vọt. Kiếm ý pháp lực lần nữa nâng cao. Kia huyền ảo mà lại lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Trực tiếp đem quan sông kiếm tôn nguyên thần hóa thân từ quan sông kiếm thượng chấn đến thoát ly. Màu tím quang lam vào giờ khắc này xẹt qua chân trời. Trực tiếp đem quan sông kiếm tôn. Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn nguyên thần cắt ngang. Thái Mơ kiếm tôn kinh hãi. Chỉ thấy trong tay mình quan sông kiếm. Thân kiếm không ngừng xuất hiện vết rạn đồng thời. Cũng bịt kín một tầng băng xương. Phảng phất đi hướng đường cùng. Đúng lúc này. Xung quanh tiên thiên thái sơ kiếm trận hiển hóa thanh quang thế giới. Đột nhiên chấn động một cái. Một cái to lớn ý chí phảng phất rốt cuộc phân ra một chút lực chú ý rơi vào Lạc Khinh Vũ trên người. Sau một khắc. Thanh quang trong rất nhiều tự do màu trắng kiếm khí trong. Đột nhiên phân ra một tia. Sau đó liền hướng về Lạc Khinh Vũ chém tới. Kia đạo kia màu trắng kiếm khí thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, phảng phất nhàn nhạt mây khói, lại phảng phất một trận gió nhẹ. Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại xuyên qua mở ra thiên địa to lớn lực lượng ý cảnh. Có thể diễn biến hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo. Đã vạn kiếm quy nhất sau cực hạn thăng hoa. Cũng là hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới xuất hiện mới điểm cùng nguồn suối. Đã mới bắt đầu khởi điểm cũng là chung kết kết cục. Đúng là Thục Sơn kiếm tông chí cao tuyệt học, tiên thiên kiếm khí. Kiếm ý thuần túy mà chất phác. Đơn giản mà khủng bố. Muốn phá vỡ trước mặt toàn bộ cản trở. Xuyên qua đối thủ. Toàn bộ cách trở. Cũng chỉ là phí công. Đạo kia màu trắng kiếm khí. Rơi vào Lạc Khinh Vũ thúc sụp màu tím kiếm quang bên trên. Màu tím kiếm quang nhất thời chấn động. Phảng phất rơi vào đình trệ bên trong. mà kia màu trắng kiếm khí chợt bắt đầu muốn dần dần phá vỡ màu tím kiếm quang. Thái Mơ Kiếm Tôn thấy thế, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cô gái này kiếm đạo tuy rằng cường hãn, nhưng đến cùng không so được kỳ sư Chu Thiên kiếm khí, cũng không so được bổn tông Tiên Thiên kiếm khí. Phá nó kiếm đạo chỉ là bắt đầu. Cuối cùng có một ngày, ta Thục Sơn chi kiếm đem còn hơn Huyền Môn chi kiếm. Lần nữa đăng lâm cái này thiên nguyên đại thế giới kiếm đạo đỉnh phong. Giữa lúc hắn thở phào một cái thời điểm, đã thấy Lạc Khinh Vũ bỗng nhiên thay đổi kiếm thế. Nàng bấm tay khẽ búng bản thân Huyền Triệt kiếm mũi kiếm, phát ra một tiếng trầm thấp minh vang. Sau đó nàng thân hình trên không trung nhất chuyển, cũng đã thoát hình người, hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Kiếm quang lóng lánh thái cực đồ diện tích mở mang, ở trên hư không trong chậm rãi chuyển động. Sau đó chỉ thấy cái này thái cực đồ dần dần dựng thẳng lên, chính diện đối mặt đạo kia Tiên Thiên kiếm khí cùng Thái Mơ kiếm tôn. Theo thái cực đồ xoay tròn, lướt một cái ánh sáng nhạt dần dần từ thái cực đồ trung tâm chỗ hướng ra phía ngoài lộ ra. Thế thong thả, phảng phất bị lớn lao lực lượng miễn cưỡng đè ép đi ra, nhưng trong đó lại toát ra nhiếp nhân tâm phách lợi hại cảm giác. Kia xóa sạch quang huy, nhìn qua phảng phất vô hình vô sắc, chỉ là sáng vô cùng chói mắt, như một thanh lợi kiếm từ từ ra khỏi vỏ. Thái Mơ kiếm tôn một sinh tu hành kiếm đạo, cho dù là Thục Sơn ở ngoài kiếm đạo, hắn bàng quan cũng ít nhiều có thể nhìn ra chút nội tình. Nhưng bây giờ nhìn Lạc Khinh Vũ nguyên thần hóa thân trong lộ ra một kiếm này, lại cảm thấy không hiểu kinh tâm động phách. Kia cùng Chu Thiên kiếm khí cùng Tiên Thiên kiếm khí cũng không tương đồng, không giống Chu Thiên kiếm khí như vậy hung lệ, nhưng phảng phất đang động dung Tiên Thiên kiếm khí căn bản. Hóa thiên địa linh khí vì phong, vạn vật vì kiếm. Tiên Thiên kiếm khí đang đối mặt một kiếm này thời điểm, xung quanh đại thiên thế giới tựa hồ cùng một chỗ dung chuyển, có thể dùng Tiên Thiên kiếm khí không cách nào dẫn tụ thiên địa chi lực. Thái cực đồ trong truyền ra Lạc Khinh Vũ bằng phẳng thanh âm: kiếm này tên Nguyên Cực Linh kiếm, là ta chứng đạo nguyên thần thành tựu chi kiếm quyết pháp môn, thỉnh Thục Sơn kiếm tông tiền bối chỉ ra chỗ sai. Kia xóa sạch kiếm quang từ thái cực đồ trung tâm chỗ bắn ra, hóa thành một đạo thẳng tắp quang huy, nghênh hướng công tới Tiên Thiên kiếm khí. Trắng xóa Tiên Thiên kiếm khí cùng Lạc Khinh Vũ Nguyên Cực Linh kiếm kiếm quang ở trên hư không trong đụng nhau, giao điểm chỗ không gian nhất thời vặn vẹo. Chỗ đó hư không không có nghiền nát, thế nhưng vặn vẹo xoay tròn giữa lại phảng phất vòng xoáy một dạng, dẫn sắc xung quanh linh khí không ngừng hội tụ, giống như một cái thủy chung không cách nào lấp đầy vực sâu. Thái Mơ kiếm tôn thấy, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Ngoại trừ kia Chu Thiên kiếm khí bên ngoài, Huyền Môn Thiên Tông trong dĩ nhiên lại ra một môn có thể cùng bổn tông Tiên Thiên kiếm khí tranh phong chi kiếm đạo. Kia Tiên Thiên kiếm khí mặc dù chỉ là nhàn nhạt một luồng, mặc dù chỉ là Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận cùng Thiên Cương kiếm tôn chống đỡ đồng thời, đến lúc phân ra tới một đạo kiếm khí, cũng hàng thật giá thật Tiên Thiên kiếm khí, phảng phất có thể phá vỡ thiên địa, thế gian vạn vật khó khăn ngăn cản nó mũi nhọn. Nhưng lúc này lại bị Lạc Khinh Vũ Nguyên Cực Linh kiếm tiếp được, khó khăn vượt lôi chỉ một bước. Mà trước mắt cái này hiển hóa nguyên thần hóa thân tử thiếu nữ, bất quá là sơ thành nguyên thần mà thôi. Nó Nguyên Cực Linh kiếm cũng vừa thành tựu. Tuy rằng không rõ kiếm này chi nổi tình, nhưng Thái Mơ kiếm tôn rõ ràng có thể rõ ràng cảm thấy, cái này kiếm đạo vẫn chỉ là sơ thành, nhưng có tiềm lực có thể đào móc. Theo Lạc Khinh Vũ tự thân tu vi không ngừng đề cao, đối thiên địa đại đạo cùng tự thân kiếm đạo phỏng đoán ngày càng tinh thâm, cái này Nguyên Cực Linh kiếm lực lượng cũng cuối cùng đem càng ngày càng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01213. Mấu chốt thắng bại. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận chỗ thúc sục chi Tiên Thiên kiếm khí cùng Lạc Khinh Vũ Nguyên Cực Linh kiếm đụng nhau, song phương không ai nhường ai, không ngừng đụng nhau. Kiếm trận đầy trời thanh quang trong đột nhiên truyền ra một cái phảng phất tiếng sấm liên tục xít gào thông thường thanh âm già nua. ngươi cái này kiếm đạo cực kỳ phượng dị, lại đúng là Thương Minh kiếm tôn thanh âm. Hắn nhỏ gầy thân thể lúc này thân ở kiếm trận hạch tâm chỗ tại phương vị, với trong hư không ngồi xếp bằng, trước mặt một khối tứ phương hắc thạch, đúng là Thái Sơ kiếm thạch. Thái Sơ kiếm thạch xung quanh một vòng màu trắng quang huy xoay quanh. Tại đây khối tứ phương hắc thạch bầu trời, chỉ thấy một thanh bạch ngọc trường kiếm lặng lặng trôi nổi. Một đạo lại một đạo hào quang rơi vào bạch ngọc trên trường kiếm. Trường kiếm trong suốt ôn nhuận, mũi kiếm đỉnh bao vây tại trong ánh sáng. Từ bạch ngọc trên trường kiếm lại có một đạo lại một đạo hào quang rơi vào đen nhánh Thái Sơ kiếm thạch biểu hiện mặt. Song phương phát sinh va chạm, phát ra từng trận mài kiếm thanh. Mà chuôi này bạch ngọc trường kiếm trong, càng ngày càng rõ ràng lực lượng cảm từ đó truyền ra. Cũng không phải là pháp lực bắt chước, cũng không thần thông diễn biến, mà là phảng phất thật có nhất phương tạo hóa thế giới sừng sững tại chỗ đó. Kiếm phong chỗ hướng, đại thiên thế giới vô tận linh khí tựa hồ cũng tại hướng về kiếm này hội tụ. Những thứ kia vô cùng vô tận linh khí ở đây hóa thành vô hình mũi nhọn. Thái Sơ kiếm thạch vẫn đang ngăm đen, nhưng vào giờ khắc này cũng chớp động trong suốt sáng bóng. Như trong suốt, lúc này Thái Sơ kiếm thạch nội bộ bất ngờ có thể thấy được một bóng người ngồi trên trong đó. Đạo thân ảnh kia thường thường tại hình người cùng kiếm hình trong lúc đó chuyển đổi. Đầu tiên nhìn qua phảng phất là nhân ảnh, nhưng sau một khắc lại biến thành một thanh cổ kiếm. Nhìn nữa thời điểm, lại lần nữa hóa thành người thân ảnh. Hóa thành người lúc cũng một cái hai mắt nhắm nghiền thanh niên áo đen. Đúng là Trừ Dương. Mà hóa thành kiếm lúc, còn lại là thượng cổ thiên môn di bảo chưa chân chính luyện thành tạo hóa pháp bảo Cửu Thiên kiếm. Đã từng bị cho rằng có khả năng nhất cùng tiên thiên kiếm tranh phong, thậm chí uy hiếp tiên thiên kiếm kiếm đạo pháp bảo. Đáng tiếc lại theo thượng cổ thiên môn phá diệt, cũng trở thành sao băng thông thường truyền thuyết. Hôm nay có ra lại thế cơ hội, nhưng lúc này lại bị phong với tiên thiên Thái Sơ kiếm trận cùng Thái Sơ kiếm thạch bên trong. Đang ở đúc lại tiên thiên kiếm thượng, mỗi tản mát ra một đạo quang huy, rơi vào Thái Sơ kiếm thạch biểu hiện mặt, đều phảng phất từng trải một lần ma luyện, trở nên càng mạnh. Thái Sơ kiếm thạch thì tế luyện chưa triệt để thành hình Cửu Thiên kiếm, đem lực lượng ý cảnh cùng đại đạo tinh hoa cùng nhau phản hồi cho tiên thiên kiếm, có thể dùng tiên thiên kiếm không ngừng đạt được tẩy lễ nâng cao. Mà tiên đài Thái Sơ kiếm trận lực lượng thì đại lượng bị cung cấp tiên thiên kiếm, giúp nó lần nữa xuất thế. Thương Minh kiếm tôn tỏa trấn tiên thiên Thái Sơ kiếm trận trung xô, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đúc lại tiên thiên kiếm cùng ứng đối thiên cương kiếm tôn trên người. Nhưng hắn tâm niệm nhất chuyển giữa, còn là rất nhanh phát hiện kiếm trận nổi Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến cùng Thái Mơ kiếm tôn đám người lúc giao thủ, chiến cuộc đột biến. Lạc Khinh Vũ thành tựu nguyên thần chi cảnh sau thần thông pháp lực, đó là Thương Minh kiếm tôn thấy cũng theo đó nhíu mày. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người thành tựu nguyên thần sau khi thực lực Thương Minh kiếm tôn đã có hiểu biết. Lúc này Lạc Khinh Vũ so với bọn họ năm đó diệt huyền nhất chiến nguyên thần sơ thành lúc, sợ là còn có chỗ thua kém. Nhưng thân là kiếm tu, một thân kinh người kiếm đạo thực lực rơi vào thục sơn trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Đối với Thương Minh kiếm tôn như vậy đại kiếm tu mà nói, Lạc Khinh Vũ lúc này tuy rằng kiếm áp thục sơn những người khác, vẫn còn xa không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lạc Khinh Vũ nguyên cực linh kiếm kiếm đạo rơi trong mắt hắn, lại làm cho vị này thục sơn thái thượng trưởng lão trong lòng nghiêm nghị. Kiếm này cực kỳ phượng dị, loại cảm giác này, nàng kiếm phảng phất cùng với tự thân chặt chẽ nối liền đồng thời, rồi lại đây đó độc lập, kiếm ý cùng thiên địa tương hợp, người lại xa cách với thiên địa ở ngoài. Cái này đến tột cùng, kiếm trận ở ngoài, thiên cương kiếm tôn công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà kiếm trận bên trong, Lạc Khinh Vũ lấy nguyên cực linh kiếm địch lại tiên thiên kiếm khí, Gia Cát Chiến thân hóa cầu vồng, lập tức cuồn cuộn nổi lên Lạc Khinh Vũ, tiếp tục vào sâu kiếm trận nội bộ. Lạc Khinh Vũ kiếm quang nhất chuyển, phảng phất tiên nhân chỉ đường thông thường, phá vỡ trọng trọng thanh quang, phương hướng nhắm thẳng vào Thương Minh kiếm tôn cùng Tiên Thiên kiếm, Thái Sơ kiếm thạch vị trí chỗ ở. Thương Minh kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, phảng phất đất bằng phẳng trong nổ vang một cái sấm vang. Trước khi là sợ tổn hại cùng những thứ kia kiếm trận, dẫn đến Tiên Thiên kiếm đúc lại cần kiếm khí không đủ. Hiện tại đúc lại pháp nghi đã qua mới bắt đầu giai đoạn, cũng không cần tiếp tục để ý. Thương Minh kiếm tôn tay trái bóp một cái kiếm quyết. Kiếm quyết một dẫn, tay phải trung cổ kiếm Thương Minh lập tức rời tay bay lên, hướng về phía trước thẳng tắp nhảy vào mênh mông thanh quang bên trong. Thương Minh kiếm tôn tay trái kiếm quyết hướng về vòng quanh Thái Sơ kiếm thạch xung quanh tìm một vòng. Quay chung quanh tại Thái Sơ kiếm thạch xung quanh, màu trắng quang huy liền hướng về xung quanh không ngừng mở rộng ra. Từng đạo quang trụ cùng nhau nhằm phía chân trời. Các ngươi liền cùng nhau giúp lão hủ chống đỡ Thiên Cương sư huynh a. Thương Minh kiếm tôn ngón tay tại Thái Sơ kiếm thạch thượng điểm một cái. Thái Sơ kiếm thạch liền cũng hướng về phía trước đi lên. Dung nhập thanh quang nội. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận hào quang đại phóng. Tại thanh quang trong lượn lờ từng sợi một màu trắng kiếm khí. Bắt đầu hội tụ. Sau đó cuồn cuộn nổi lên vạn trượng quang lam. Cuộn sạch thiên địa. Từ kiếm trận bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy kia to lớn thanh sắc quang cầu đỉnh. Dần dần có một đạo thô to màu trắng kiếm khí từ quang cầu trong nhô đầu ra. Đè ở Thiên Cương kiếm tôn chém xuống Thiên Kiếm tinh hà bên trên. Thiên Cương kiếm tôn mặt không biểu tình. Kiếm quyết một dẫn dưới. Như ngân hà ngược cuốn kiểu kiếm quang. Tiếp tục sắc bén chém xuống. Kia mới vừa từ thanh sắc quang cầu trong lao ra màu trắng kiếm khí. Nhất thời bắt đầu không ngừng tan rã vỡ vụn. Thế nhưng, cùng lúc đó, Thông Thiên kiếm tông sơn môn chỗ tại Thông Thiên Sơn, Lưu Quang kiếm tông sơn môn chỗ tại Huyễn Vân Sơn mạch Hành Vân Phong, Thương Hải kiếm tông sơn môn chỗ tại Hải Ngoại Tiên Sơn Vô Lượng Đảo, các đại kiếm tông sơn môn đại trận đều kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ tùy thời đều biết toái diệt. Điều này làm cho chủ trì các nhà thủ sơn đại trận Thông Thiên kiếm tôn, Lưu Quang kiếm tôn, Bích Ba kiếm tôn đám người đều rất là giật mình. Vội vã toàn lực thúc giục trận pháp chi lực, chống đỡ bất thình lình tập kích. Trước khi là các nhà thủ sơn kiếm trận lực lượng bị đại quy mô điều, lúc này rồi lại đột nhiên gặp tập kích, khiến Thông Thiên kiếm tôn đám người trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Trong lòng sinh ra vô số điểm khả nghi. Thủ sơn đại trận tương đối thực lực yếu kém Đại Hoang kiếm tông, Liệt Hỏa kiếm tông chờ tông môn. Trận pháp càng là thiếu chút nữa bị một kích phá vỡ. Đang ở công kích Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận Thiên Cương kiếm tôn, lập tức nhận thấy được trong đó không thích hợp. Đối với Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận lý giải tuy rằng không bằng Thương Minh kiếm tôn như vậy tinh thâm, nhưng Thiên Cương kiếm tôn cũng ở đây kiếm trận thượng thấm nhuần nhiều năm. Lập tức phản ứng kịp. Minh bạch Thương Minh kiếm tôn làm cái gì? Lại nói tiếp. Cái này bản cũng là Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận tác dụng một trong. Nhưng lúc này lại làm cho Thiên Cương kiếm tôn giận tím mặt. Thiên Cương kiếm tôn lúc này kiếm thế biến đổi. Không hề tập trung vào một điểm. Mà là đem tự thân kiếm ý triển khai. Minh mông kiếm quang phô thiên cách địa. Dĩ nhiên trực tiếp đem Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận biến thành thanh sắc quang cầu bao lấy. Một viên không gì sánh được to lớn kiếm tinh. Trực tiếp đem thanh sắc quang cầu cùng đại khí thế giới triệt để cách biệt. Sau đó hàng vạn hàng nghìn kiếm quang như mưa xối xả sao băng thông thường. Hướng phía thanh sắc quang cầu điên cuồng tấn công. Kiếm trận trong Thương Minh kiếm tôn thần sắc tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên còn là không làm khó được Thiên Cương sư huynh. Tuy rằng có thể lấy kiếm trận chi lực đem Thiên Cương kiếm tôn công kích hướng phát triển cách khác tám đại kiếm tôn sơn môn. Nhưng lúc này Thiên Cương kiếm tôn công kích không giới hạn nữa với một điểm. Để Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận dẫn đường công năng hiệu quả giảm bớt nhiều. Thiên Cương kiếm tôn công kích tuy rằng cũng bởi vậy phân tán không hề tập trung. Thế nhưng hắn dù sao cũng là mạt pháp chi cảnh đại kiếm tu. Thương Minh kiếm tôn dựa vào Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận chi lực. tại thuần túy lực lượng mặt thượng có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Nhưng ở tinh vi kiếm đạo thành tựu thượng, đúng là vẫn còn không bằng. Như vậy tiến hành tiếp, hơn phân nửa còn là tiên thiên thái sơ kiếm trận trước lộ ra kẽ hở. Thương Minh kiếm tôn hít sâu một hơi, ở trên hư không trong đứng dậy. Bất quá, đến cùng nhiều tranh thủ đến rồi một ít thời gian, chính là những thời giờ này. Liền đủ để quyết định thắng bại chi then chốt. Tiên thiên kiếm lúc này đã hoàn toàn hóa thành một cái màu trắng quang đoàn. Lặng lặng trôi nổi tại kiếm trận biến thành thanh quang trên thế giới. Mặc dù không có thái sơ kiếm thạch cùng kiếm trận chi lực tiếp tục ma luyện, nhưng tiên thiên kiếm trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh càng ngày càng dày trọng. Lúc này tựu như cùng đang tiến hành sau cùng yên giấc. Khi hắn tự an nghỉ trong thức tỉnh, nữa từng trải như tôi thép tựa như sau cùng tế luyện. Đó là toàn bộ thấy rốt cuộc thời điểm. Đại công cáo thành thời khắc gần đến. Trước đó, Thương Minh kiếm tôn trong đôi mắt hàn quang chớp động, khẽ động niệm trong lúc đó, thân hình đã từ tiên thiên kiếm chi bên tiêu thất. Kiếm trận bên trong gia cát chiến ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thanh quang thế giới tiên thiên thái sơ kiếm trận viêm hắn áp lực. Tại vừa rồi trong nháy mắt đột nhiên tiêu thất. Mắt thấy kiếm trận vẫn chưa bị đình chỉ. Thiên cương kiếm tôn cũng không có công phá kiếm trận. Kinh nghiệm phong phú gia cát chiến trong lòng không chỉ có không có thả lỏng. Trái lại càng thêm đề cao cảnh giác. Lạc Khinh Vũ cũng là trong lòng rùng mình. Vừa rồi đột nhiên vang lên thanh âm, đó là thuộc về Thương Minh kiếm tôn. Hầu như liền trong nháy mắt này, một đạo cực kỳ bá đạo, viễn siêu trước khi tiên thiên kiếm khí, liền từ trọng trọng thanh quang bên trong bắn ra, hướng phía Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến chém tới. Gia Cát Chiến cùng Lạc Khinh Vũ thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Gia Cát Chiến triển khai bảy màu cầu vồng, tư thực tương sinh, tách ra kia tiên thiên kiếm khí. Nhưng trắng xóa kiếm khí vào giờ khắc này chạm phá hư thực thời không, vẫn đang công hướng hai người. Gia Cát Chiến trong đôi mắt hiện lên tàn khốc, rung lên liệt nhật chiến mâu. Thái Dương thần quang đạo thần thông pháp lực thúc dục đến mức tận cùng, đón đánh kia tiên thiên kiếm khí. Lạc Khinh Vũ cũng không có chút nào sơ suất. Nguyên thần hóa thân hiện hiện thái cực độ trung tâm, một đạo rực rỡ kiếm quang bắn ra, cùng Gia Cát Chiến liệt nhật chiến mâu một tại tiên thiên kiếm khí bên trên. Song phương lực lượng ở trên hư không trong kịch liệt va chạm, quấy thanh sắc quang huy không ngừng lóng lánh, vô cùng vô tận kiếm khí tại trong thiên địa bay vụt tản mát. Lạc Khinh Vũ biến thành thái cực độ ở trên hư không trong hơi hơi vặn vẹo run run, biểu hiện mặt như cùng sóng biển phập phồng thông thường, thật lâu không thể dẹp loạn. Mà Gia Cát Chiến cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng ngắm nhìn bốn phía. Vào tiên thiên thái sơ kiếm trận sau khi, trận pháp nghiêm trọng cách trở hắn tiếp dẫn nhật diệu thái dương tinh lực lượng. Tại trước mặt hai người trọng trọng thanh quang trong, cả người phẩm nhỏ gầy, thần sắc lạnh cứng rắn lão giả từ đó chậm rãi đi ra. Đúng là Thương Minh kiếm tôn. Thương Minh kiếm tôn hai tay không, tay trái bóp một cái kiếm quyết, đầu ngón tay thượng một cái thanh sắc quang cầu lẳng lặng trôi nổi. Chỉ là quang cầu biểu hiện mặt mỗi cái địa phương đều chính không ngừng có rung động một chút, phảng phất nghiêm chỉnh chịu đến từ bốn phương tám hướng đà kích. Quang cầu thượng càng xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt. Bất quá Thương Minh kiếm tôn đối với lần này cũng không thèm để ý, chỉ là lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến. Sau đó ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, liền ở trên hư không trong nhẹ nhàng rạch một cái. Lập tức liền lại là một đạo tiên thiên kiếm khí hiện lên, hướng phía Lạc Khinh Vũ hai người công tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01214. Tiên thiên tái hiện. Tuy rằng tương đương một bộ phận tinh lực còn dùng tới chú ý tiên thiên thái sơ kiếm trận, nhưng Thương Minh kiếm tôn lúc này chân thân hàng lâm, kia bộc lộ tài năng vô kiên bất tồi tiên thiên kiếm khí, cũng vẫn làm cho Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến cảm thấy áp lực to lớn. Không giống với trước khi là kiếm trận trung du cách tiên thiên kiếm khí, lúc này bọn họ đối mặt là một vị cử ly triệt để song sơ kiếp chỉ có một bước xa Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão. Trung cổ kỷ nguyên cũng đã người sống đại kiếm tu. Thương Minh kiếm tôn nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến, tay phải bóp động kiếm quyết, một kiếm tiếp một kiếm đâm ra. Kia trắng xóa tiên thiên kiếm khí nhìn như nhẹ nhàng, nhưng vô kiên bất tồi. Một kiếm hạ xuống, càng phảng phất đem xung quanh không gian toàn bộ phong kín, khiến cho Lạc Khinh Vũ hai người không chỗ tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Lạc Khinh Vũ thần thông pháp lực kinh người, xa không tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ có thể sánh bằng. Gia Cát Chiến tại hợp đạo cảnh giới đồng dạng là đỉnh phong cường giả, đấu pháp thực lực hung hãn. Hai người dưới sự liên thủ, đem kia từng đạo tiên thiên kiếm khí hóa giải. Nhưng Thương Minh kiếm tôn công kích phảng phất không có phần cuối một dạng, liên miên bất tuyệt công tới. Lạc Khinh Vũ bình tĩnh ứng đối, cùng Gia Cát Chiến liên thủ chống đỡ. Tuy rằng bị Thương Minh kiếm tôn đặt ở hạ phong, thế nhưng đang cùng chi đấu kiếm trong quá trình, Lạc Khinh Vũ một thân kiếm đạo thần thông trái lại càng phát ra mượt mà như thường, mũi nhọn cùng càng tới càng thịnh. Đối mặt Thương Minh kiếm tôn áp lực, sơ thành nguyên thần Lạc Khinh Vũ đang nhanh chóng phát triển, tốc độ cực nhanh. Không chỉ là thân là đồng bạn Gia Cát Chiến trở nên trước mắt sáng ngời, ngay cả Thương Minh kiếm tôn cũng chân mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng vẻ. Thật sự là cái tu kiếm đạo tốt mầm, lão hủ sơ thành nguyên thần thời điểm đối với ngươi như vậy năng lực. Thương Minh kiếm tôn giọng nói bình tĩnh, ngôn ngữ thanh trước sau như một phảng phất cuồn cuộn lôi đình. Trong miệng hắn nói như vậy đến, dưới tay thế công thì càng ngày càng nhanh. Đáng tiếc lão hủ không thời gian cùng ngươi mài kiếm. Bổn tông tiên thiên kiếm gần lần nữa xuất thí, lão hủ không được phép các ngươi làm loạn ngang ngược. Thương Minh kiếm tôn lấy chỉ thay kiếm. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, trắng xóa tiên thiên kiếm khí ở trên hư không trong xẹt qua. Đột nhiên thay đổi dáng dấp, hóa thành phảng phất bao phủ không lung thương thiên, hướng phía Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến hạ xuống. Kia phô thiên cách địa kiếm quang cùng lúc này tiên thiên thái sơ kiếm trận trong trọng trọng thanh quang nhìn qua có chút tương tự. Đồng dạng không chỗ nào không có mặt, không trừ một nơi nào. Kiếm quang liền phảng phất thế giới bản thân, làm người ta khó có thể tránh né, khó có thể ngăn chặn. Nhưng tiên thiên thái sơ kiếm trận lực lượng chớ nói hiện tại toàn bộ dùng để chống đỡ thiên cương kiếm tôn. Đó là trước khi đại bộ phận lực lượng cũng bị Thương Minh kiếm tôn dùng để cùng thiên cương kiếm tôn đấu pháp cùng tế luyện tiên thiên kiếm. Khi đó kiếm trận nhằm vào Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến áp lực xa không bằng lúc này Thương Minh kiếm tôn tự mình thi triển một thức này Thanh Minh kiếm độn. Cùng thiên cương kiếm tôn thiên kiếm tinh hà cùng tân long sinh đại thiên kiếm giới một dạng. Đây là Thương Minh kiếm tôn tu luyện tiên thiên kiếm khí cơ sở thượng. Dung hội tụ bản thân đối với kiếm đạo cùng thiên địa đại đạo lý giải. Lấy tiên thiên kiếm khí làm cơ sở. Thi triển cường đại kiếm đạo. Kiếm quang chỗ hướng thiên địa đều trở nên bao trùm, chỉ thấy một đạo quang huy thẳng quán bầu trời, đem thiên địa nối liền. Quang huy hiện lên. Trời cùng đất trong lúc đó toàn bộ không gian phảng phất tại trong nháy mắt cùng nhau băng diệt. Thiên địa tương hợp. Chém giết thế gian vạn vật. Gia Cát Chiến nạt nhỏ. Lão phu đi ngang, ngươi đi dựng thẳng. Lạc Khinh Vũ nghe vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ. Không chần chờ chút nào, nguyên thần biến thành chi kiếm quang thái cực đồ, lúc này nhất chuyển. Nguyên cực linh kiếm chi kiếm quang hóa thành một đạo rực rỡ quang huy thẳng tắp bắn ra. Mà Gia Cát Chiến hiển hóa bản thân thái dương thần quang đạo quả. Liệt nhật chiến mâu ở trên hư không trong đưa ngang một cái thái dương thần quang đạo quả nghiền nát. Phảng phất một cái tiểu thái dương ở trên hư không trong xuất hiện. Tia sáng chói mắt trong. Liệt nhật chiến mâu ngang trời xẹt qua. Thái dương như nổ bể ra tới. Vô tận hào quang đều ra trì tại liệt nhật chiến mâu thượng. Theo Gia Cát Chiến cách này ngang trời vung lên trường mâu. Nhất thời một đạo vàng rực quang lưu ở chân trời xẹt qua. Như một đạo màu vàng sóng biển. Đạo này màu vàng quang lưu. Cùng Lạc Khinh Vũ nguyên cực linh kiếm chi kiếm quang. Tại trong thiên địa giao thoa mà đi. Ngang dọc cùng tồn tại. Hình thành một cái to lớn thập tự. Cái này to lớn thập tự. Tại Gia Cát Chiến cùng Lạc Khinh Vũ thao túng dưới. với đổ lui giữa thiên địa bỗng nhiên tạo đứng lên. Huyền ảo mà lại lực lượng cường đại đắc. Mạnh mẽ ổn định lại dường như muốn khép lại cùng một chỗ trời cùng đất. Ngạnh sinh sinh địch lại Thương Minh kiếm tôn một thức này Thanh Minh kiếm độn. Thương Minh kiếm tôn mặt không biểu tình. Lắc đầu. Hắn tuy nhiên trọng tố kiếm tâm. Nhưng cử ly năm xưa đỉnh phong thời điểm còn là hơi có chênh lệch. Lúc này vừa không có cổ kiếm Thương Minh nơi tay. Bằng không vừa mới một kiếm kia. Tung không thể lập tức thủ thắng. Cũng muốn khiến Gia Cát Chiến cùng Lạc Khinh Vũ nhiều ít cậy bị thương. Bất quá Thương Minh kiếm tôn tâm cảnh không có chút nào ba động. Một kiếm sau khi. Lập tức lại là nhất thức Thanh Minh kiếm đồn. Bá đạo mười phần. Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến chỉ có thể tiếp tục phòng ngự. Mà khó có thể phản công. Thương Minh kiếm tôn công kích quá mức sắc bén. Bọn họ phản công. Có thể có hiệu quả. Nhưng tự thân nguy hiểm lớn hơn nữa. Lâu thủ dưới tất có sở thất. Nhất là đối mặt địch nhân chính là công kích sát phạt sắc bén đại kiếm tu. Mà Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến cũng đều không để phòng ngự tăng trưởng. Hai người đã ở tìm kiếm phản công cơ hội. Nhưng Thương Minh kiếm tôn hiện tại trái lại không vội với cầu thắng. Phong bế Lạc Khinh Vũ hai người lối đi sau khi. Bắt đầu làm đâu chắc đấy. Hắn tầm mắt rơi vào tay trái đầu ngón tay cái kia thanh sắc quang cầu thượng. Chỉ thấy quang cầu biểu hiện mặt vết nứt càng ngày càng nhiều. Cái này biểu thị tiên thiên thái sơ kiếm trận rất nhanh liền muốn bị thiên cương kiếm tôn từ bên ngoài công phá. Nhưng Thương Minh kiếm tôn lúc này trên mặt trái lại lộ ra vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy kiếm trận trung tâm tiên thiên kiếm biến thành màu trắng quang cầu. Lúc này hào quang đang ở chậm rãi co lại. Tiên thiên kiếm đúc lại, lúc này cũng gần hoàn thành. Thương Minh kiếm tôn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Kể từ đó, liền chỉ cần đem kia cửu thiên kiếm tàn kiếm cùng thái sơ kiếm thạch. Hắn chính nghĩ như vậy, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Ừ, ngay tiên thiên thái sơ kiếm trận bên trong. Thanh quang xương trắng giữa. Một khối tứ phương hắc thạch đột nhiên chậm rãi hiện lên. Từ đó có đại lượng hào quang chớp động. Kia phảng phất vô tận kiếm quang cùng nhau chớp động. Chữ thái sơ kiếm thạch nội bộ thấu bắn ra. Chỉ thấy tứ phương hắc thạch lúc này như trong suốt thông thường. Một người trong đó bóng người khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó. Tại hắn phía trên đỉnh đầu. Một thanh cử kiếm quang ảnh trôi nổi. Mũi kiếm thượng quang huy lưu chuyển. Phảng phất chư thiên vạn đạo cùng nhau hội tụ. Mà ở cái này cử kiếm xung quanh, thì có chín chuôi màu máu trường kiếm quay chung quanh. Những thứ kia màu máu trường kiếm nhìn qua cũng không làm sao sắc bén. Thế nhưng lại tà dị cực kỳ. Bóng người kia đúng là Trừ Dương. Tại hắn đỉnh đầu thiên địa pháp tướng dưới. Chả ngồi ngay thẳng một cái khác nhỏ một chút quang ảnh. Nhìn qua là một 15,6 tuổi lớn tuổi tiểu thiếu niên, ngũ quan bên ngoài cùng Trừ Dương bản thân tương tự. Cũng hắn nguyên anh. Mà một cách khác dẫn người chú mục địa phương ở chỗ Trừ Dương thân ảnh mơ hồ không rõ. Bất ngờ cũng là một đoàn quang ảnh, vẫn đang tại hình người cùng kiếm hình trong lúc đó không ngừng biến ảo. Lúc này Trừ Dương bất ngờ đã hoàn toàn mất đi thân thể, chỉ còn lại có thần hồn cùng nguyên anh. Hắn hiện tại vẻ mặt trong bình tĩnh tràn ngập kiên nghị, rồi lại ẩn chứa vài phần rộng rãi. Trừ Dương Nguyên Anh hai tay pháp quyết cùng nhau biến ảo. Sau đó hướng về phía dưới hắn thần hồn một điểm. Nó thần hồn liền dần dần triệt để rút đi hình người. Hóa thành một thanh cổ kiếm. Thần hồn chi lực đều dung nhập trong kiếm. Mà hắn Nguyên Anh thì bỗng nhiên chấn động. Xung quanh tiên thiên thái sơ kiếm trận trong đại lượng kiếm khí kiếm ý bắt đầu hướng về thái sơ kiếm thạch tụ lại. Sau đó dũng mãnh vào trong đó. Rơi vào Trừ Dương Nguyên Anh bên trên. Hầu như chỉ là trong khoảnh khắc. Trừ Dương Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng liền trở nên thiên sang bách khổng. Nhưng này chui như có như không cổ kiếm trong. Đã có dâng trào kiếm ý bộc phát. Tuy rằng có vẻ hư ảo mờ mịt mà không chân thật. Nhưng này vạn đạo thành một kiếm, vạn pháp thành một kiếm. Một kiếm sinh vạn pháp. Một kiếm sinh vạn đạo lực lượng cường đại ý cảnh. Lại phảng phất không nhường chút nào tiên thiên kiếm dành riêng tên đẹp với trước. kia cổ kiếm tuy rằng nhưng không phải là thực thể, nhưng quang huy càng ngày càng thịnh. Đem trừ Dương Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng cùng nhau cuốn. Sau đó liền hóa thành chói mắt lưu quang. Tại Thái Sơ kiếm thạch nội không ngừng xuyên qua. Thẳng muốn phá phong ra. Thương Minh kiếm tôn thấy thế, ánh mắt lóe lên. Làm sao có thể cho ngươi như vậy cái vật nhỏ phá hủy việc lớn. Cửu thiên kiếm quả thực bất phàm. Nhưng nói cho cùng còn không có đúc thành đây. Dứt lời. Thương Minh kiếm tôn tạm thời buông tha ra các chiến cùng Lạc Khinh Vũ, lăng không chỉ điểm một chút hướng Thái Sơ kiếm thạch. Thanh quang chút ngưng trong lúc đó Thái Sơ kiếm thạch rung động nhất thời an định lại. Tứ phương hắc thạch nổi cổ kiếm. Hào quang dần dần lờ mờ. Trừ Dương thân ở trong đó. Thân thể cùng thần hồn đều đã vẫn diệt. Chỉ còn lại Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng. Đã ở cùng nhau dần dần tàn lụi. Nhưng Trừ Dương ánh mắt yên tĩnh thản nhiên, không gặp uể oải chi ý. Chịu nó ảnh hưởng. Thái Sơ kiếm thạch từ tiên thiên Thái Sơ kiếm trận nổi tạm thời chia lìa. Toàn bộ kiếm trận nhất thời dao động đứng lên. Tại ngoài trận thiên cương kiếm tôn trước tiên liền phát hiện trong đó biến hóa. Kia to lớn kiếm tinh ầm ầm co lại. Hướng về trung tâm đổ lui. Vô tận kiếm quang kiếm ý cùng nhau hướng phía tiên thiên Thái Sơ kiếm trận đè ép. Thanh quang biến thành chi thế giới che kín vết sạn. Lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều biết toái diệt. Thương Minh kiếm tôn thần tình nghiêm túc đứng lên. Ngón tay rốt cuộc vẫn phải lần nữa lăng không một điểm. Kiếm trận trong. Màu trắng quang huy thu liếm. Hiện ra một thanh bạch ngọc trường kiếm. Kiếm này vừa ra. Lạc Khinh Vũ. Gia Cát Chiến kể cả bị nguy với Thái Sơ kiếm thạch trong Trừ Dương. Đều cảm thấy áp lực mạnh thêm. Tuy rằng còn không có đạt được lúc đầu tiên thiên kiếm khủng bố uy thế, nhưng cũng đủ để cho mọi người tại đây cảm thấy áp lực. Theo Thương Minh kiếm tôn cách làm, chưa triệt để hoàn thành đúc lại tiên thiên kiếm dần dần dung nhập tiên thiên Thái Sơ kiếm trận nổi trọng trọng thanh quang trong. Đầy trời kiếm quang ánh sáng màu nhất thời trở nên biến đổi, hóa thành thuần trắng. Thanh quang tan hết. Trong thiên địa chỉ thấy một mảnh trắng xóa, phảng phất mây trôi, không ngừng cuốn lên, đem thiên cương kiếm tôn thế công cắt đứt với bên ngoài. Vào giờ khắc này, bạch ngọc trường kiếm thay thế Thái Sơ kiếm thạch, trở thành toàn bộ kiếm trận chủ đạo. Thiếu Thái Sơ kiếm thạch trung truyền, đến từ các đại kiếm tôn sơn môn đại trận kiếm khí, bắt đầu khôi phục bản thân vốn có dáng dấp, hóa thành lôi đình liệt hỏa. Thương hải tinh quang vân vân khác biệt lực lượng. Tại trắng xóa tiên thiên kiếm khí trong bắt đầu khởi động. Nhưng những lực lượng này vẫn đang không cách nào thoát ly tiên thiên Thái Sơ kiếm trận. Mà là đang tiên thiên kiếm dưới sự dẫn đường. Tiếp tục cùng thiên cương kiếm tôn đối công. Thiên cương kiếm tôn mắt sáng như đuốc. Nhìn kiếm trận trong chuôi này bạch ngọc trường kiếm. Còn là hắn nhất quán chấn định. Lúc này cũng vẻ mặt phức tạp. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Thương Minh kiếm tôn thì đưa tay hướng về Thái Sơ kiếm thạch chộp tới. Tiên thiên kiếm hoàn thành sau cùng tế luyện, liền tốt rơi vào Thái Sơ kiếm thạch cùng trong đó cửu thiên kiếm kiếm ảnh thượng. Nhưng Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lúc này phản thủ vì công. Hai người thực lực cảnh giới tuy rằng thấp hơn Thương Minh kiếm tôn, nhưng lúc này triển khai công kích lại không thể khinh thường. Thương Minh kiếm tôn hừ lạnh một tiếng. Chỉ phải dừng bước lại xoay người lại nhất thức Thanh Minh kiếm độn đem Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến công kích ngăn lại. Cứ như vậy một kéo dài tiên thiên Thái Sơ kiếm thạch lần nữa xung chuyển rực rỡ kiếm quang từ đó thấu bắn ra. Bảo này dù sao không phải là quy tông kiếm sao. Mất Thương Minh kiếm tôn cùng tiên thiên Thái Sơ kiếm trận ra trì. Đối mặt cửu thiên kiếm kiếm ảnh cũng vô pháp lâu dài đem khóa lại. Kiếm quang chớp đồng giữa, lại bị cửu thiên kiếm kiếm ảnh cuốn Trừ Dương cùng nhau từ đó lao ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01215. Thương hải tang điền thổ cùng bụi thay đổi phun lường trong mộng thật. Cửu thiên kiếm hóa thành bảo quang, tại nó từ Thái Sơ kiếm thạch trong lao ra một sát na kia. Kiếm trận trung tâm tiên thiên kiếm liền phát ra một tiếng nhẹ vang. Cách này một minh động. Toàn bộ tiên thiên thái sơ kiếm trận biến thành thế giới đều hơi hơi chấn động một cái. Thậm chí ngay cả kiếm trận ở ngoài thiên cương kiếm tôn đều lòng có cảm giác. Kiếm trận nổi. Thương minh kiếm tôn bước lui Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến. Thân hình nhất chuyển trong lúc đó. Trở chủ cửu thiên kiếm kiếm ảnh lối đi. Một đạo thanh quang liền đem bao phủ ở. Thanh quang áp bách hạ. Cửu thiên kiếm trong truyền ra trừ dương tiếng kêu rên. Kia cổ kiếm quang ảnh không ngừng run run. Trong đó phảng phất có điểm điểm quang huy hiện lên. Thương minh kiếm tôn dĩ nhiên là muốn lấy tự thân kiếm ý, cách cửu thiên kiếm mạnh mẽ tiêu diệt trừ dương nguyên anh. Trừ dương lúc này cùng cửu thiên kiếm hoàn toàn hợp nhất. Kết hợp khẩn mật trước đó chưa từng có. Thương minh kiếm tôn lúc này tiêu diệt hắn nguyên anh. Đối cửu thiên kiếm kiếm ảnh cũng biết tạo thành tổn thương. Nhưng hắn lúc này lại không lo được nhiều như vậy. Tuy rằng không biết người tới sẽ là Tiêu Diễm. Nhưng thấy Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến. Thương minh kiếm tôn liền cũng biết. Huyền môn thiên tông hơn phân nửa còn có thể có cường giả tới rồi. Đối với hắn mà nói. Thời gian đồng dạng gấp gáp. Trước đây cửu thiên kiếm kiếm ảnh dị biến đã khiến tiên thiên kiếm đúc lại bình sinh gợn sóng. Nhưng cùng lúc đó. Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến đã lần nữa công tiến lên đây. Lạc Khinh Vũ thái cực đồ phía trên kiếm quang chớp động trong lúc đó. Trong đó kiếm đạo ý cảnh đột nhiên thay đổi dáng dấp. Nguyên cực linh kiếm chi kiếm quang tiêu thất. Khác lướt một cái cường đại kiếm ý thì bộc lộ đi ra. Đông đảo pháp môn đại đạo. Không ngừng hội tụ. Dung nơi này kiếm bên trong. Một kiếm đánh rớt. Liền phảng phất chư thiên đại đạo cùng nhau đánh xuống thần phạt. Rõ ràng là thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm đích truyền pháp môn. Thương minh kiếm tôn ánh mắt lóe lên giữa, lập tức biết không tốt, cũng cảm giác được bị hắn phong bế thái sơ kiếm thạch nội. Cửu thiên kiếm kiếm ảnh rung động càng phát ra kịch liệt cùng Lạc Khinh Vũ chi kiếm đạo nội ngoại hô ứng. Vào giờ khắc này, xung quanh hư không cùng nhau run, hàng vạn hàng nghìn thiên địa đại đạo trong lúc mơ hồ. Tựa hồ đã ở rung chuyển. Nhưng càng làm cho thương minh kiếm tôn kinh hãi còn lại là tiên thiên thái sơ kiếm trận ở ngoài. Thiên cương kiếm tôn đột nhiên thay đổi sách lược. Không hề một mặt cường công. Mà là bắt đầu lấy tự thân tiên thiên kiếm khí thẩm thấu kiếm trận. Bàn về đối tiên thiên thái sơ kiếm trận lý giải nắm giữ. Thương minh kiếm tôn càng hơn thiên cương kiếm tôn. Nhưng thiên cương kiếm tôn tu vi cảnh giới dù sao càng cao. Thương minh kiếm tôn nếu không phải cẩn thận lưu ý, cũng có khả năng bị thiên cương kiếm tôn cướp đi kiếm trận quyền khống chế. Loại thời điểm này, thương minh kiếm tôn cũng chỉ có thể cắn răng trước ổn định tiên thiên thái sơ kiếm trận. Mà thái sơ kiếm thạch bên này áp chế cửu thiên kiếm, cũng cùng Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến đám người giao thủ, liền chỉ có chức lấy thủ thế. Chỉ cầu tạm thời có thể đem cửu thiên kiếm kiếm ảnh tiếp tục chấn áp tại thái sơ kiếm thạch trong là được. Song phương thế cuộc trong khoảng thời gian ngắn rơi vào cục diện bế tắc. Nhưng thương minh kiếm tôn đã bắt đầu dần dần lần nữa ổn định lại kiếm trận. Kia bạch ngọc trường kiếm tại kiếm trận trong. Dẫn động vô tận tiên thiên kiếm khí. Từ cách khác các đại kiếm tôn sơn môn chỗ không ngừng lấy ra kiếm khí linh lực. Bắt đầu lần nữa đem thiên cương kiếm tôn bước chân ngăn trở ở. Nhưng vào lúc này, thương minh kiếm tôn, Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến đều từ kia trấn phong thái sơ kiếm thạch trong. Cảm thụ được một cổ quyết tuyệt ý chí. Cửu thiên kiếm kiếm ảnh tại nơi sao trong nháy mắt, phảng phất ngưng kết là thật thể. Đại lượng quang huy từ đó bắt đầu khởi động, một bóng người từ kiếm quang trong phóng lên cao, đúng là Trừ Dương. Hắn thân thể thần hồn đều vẫn diệt. Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng cũng bị thương nặng, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong trước mắt. Từng trải trọng trọng uy áp ma luyện, phảng phất rốt cuộc rút đi trên người tất cả bụi bẩm. Như lời kiếm ra khỏi vỏ, đại phóng hào quang. Trừ Dương trước đây cho tới bây giờ cũng không từng cảm giác được. Thiên địa đại đạo cách mình gần như vậy. Phảng phất chạm tay có thể đụng. Nhưng đồng dạng. Giờ này khắc này, tử vong vực sâu cũng gần trong gang tấc. Hắn phảng phất thân ở cửu thiên cùng hoàng tuyền trong lúc đó. Kia cảm giác kỳ diệu, khiến hắn trong lòng linh đài tạp niệm mọc thành bụi. nhưng có một đạo linh quang, dường như vĩnh hằng thang trời, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, thông hướng đám mây. Tại chỗ đó, có một tòa đại môn đang lặng lặng đứng ở đó trong. Đẩy ra kia tấm đại môn, hết thảy đều sẽ không tương đồng. Trừ Dương lúc này đột nhiên vứt bỏ trước khi trong lòng tất cả suy nghĩ, dường như thoát khỏi trọng trọng gông xiềng, chỉ bằng trong lòng một cổ dồi dào mà phát khí khái, hướng về kia tòa đại môn khởi xướng quyết tuyệt trùng kích. Hắn nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng tương hợp, hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng bay lên. Ở đây trong quá trình kia quang huy không ngừng run, không ngừng rơi lả tả, phảng phất tùy thời đều biết tan vỡ giải thể. Trừ Dương trong lòng dâng lên một tầng hiểu ra. Ta lĩnh ngộ được rồi. Ta có thể thành công đẩy ra kia tòa đại môn. Nhưng ta lúc này trạng thái quá hư nhược rồi. Đẩy ra kia tòa đại môn đồng thời, ta tự thân cũng biết triệt để tan vỡ ngã xuống. Chứng không được kia nguyên thần chi cảnh. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Trừ Dương cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục khởi xướng kia vô vọng mà lại quyết tuyệt trùng kích, đem tự thân tất cả ý chí đều quán trú nơi này, bất động không dung. Vào giờ khắc này, cửu thiên kiếm kiếm quang đột nhiên ảm đạm xuống, thực thể kiểu mũi kiếm trong nháy mắt lần nữa hóa thành kiếm ảnh, cùng Trừ Dương biến thành lưu quang kết hợp nhất thể. Một tiếng nổ vang tại Trừ Dương ý thức bên trong vang lên, hắn rốt cuộc thành công phá vỡ kia tòa nguyên thần chi môn. Minh minh bên trong, Huyền Nhi lại huyền thiên địa đại đạo vé vào lỗ tai hắn cộng minh. Thân hình hắn biến thành lưu quang tại hư vô bên trong phá vỡ, hóa thành từng đạo phù lục, chịu đựng thiên địa đạo lý tẩy lễ. Trước mắt một mảnh đen nhánh, là Thái Sơ kiếm thạch nội bộ thế giới. Lúc này nhưng cũng có đầu đầu đạo lý ý cảnh. Vào thời khắc này cùng nhau bị Trừ Dương cùng cửu thiên kiếm tiếp dẫn thu nạp. Thằng nhãi ranh, toàn bộ hắc ám thế giới nội đều vang lên thương minh kiếm tôn trách cứ chi thanh. Như tiếng sấm liên tục không ngừng tiếng vọng, kéo dài không thôi. Tiên thiên kiếm khí ứng vận mà sinh, liền muốn tại Thái Sơ kiếm thạch nội bộ đem Trừ Dương tiêu diệt. Trừ Dương biến thành đầy trời phù lục bên trong, đột nhiên đều có đại lượng kiếm quang sáng lên, phảng phất chư thiên vạn đạo cùng nhau cộng minh. Kiếm quang tụ tập cùng một chỗ, lần nữa hóa thành cổ kiếm sáng dấp, cùng công tới tiên thiên kiếm khí đụng nhau. Cổ kiếm quang ảnh ảm đạm xuống, bị đánh trúng lui về phía sau, nhưng tiên thiên kiếm khí nhưng cũng bị trở trụ. Kia vô số chớp động kiếm quang phù lục, vào giờ khắc này ầm ầm giữa tụ tập, hóa thành một thanh dáng dấp phong cách cổ xưa trường kiếm. Mũi kiếm biểu hiện mặt có một đạo đạo quang văn lưu chuyển. Cửu thiên kiếm kiếm ảnh hạ xuống, cùng chuôi này trường kiếm dung hợp duy nhất. Trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng xa xưa to rõ kiếm minh thanh. Kiếm minh trong tiếng phảng phất có người nhẹ giọng ngâm nga. Thương hải tang điền thổ cùng bụi thay đổi phun lường trong mộng thật. Mưu trí từ từ ta tự hướng thiên hà xa xôi kiếm kinh thần. Tuy rằng cùng cửu thiên kiếm kiếm ảnh tương hợp, thế nhưng kiếm quang bên trong lại phảng phất dung nạp bao hàm đại lượng đặc biệt ý cảnh. Cùng ngày trước đại cửu thiên thần kiếm tương tự, rồi lại khác xa, tràn đầy huyền ảo lực lượng ý cảnh. Thân là kiếm tu Thương Minh kiếm tôn cùng Lạc Khinh Vũ đều cảm thấy trong lòng khẽ nhúc nhích. Là ta già rồi, còn là thời đại thay đổi. Một ngày bên trong, thậm chí ngay cả tiếp theo thấy hai cái kiếm đạo đỉnh phong kỳ tài. Thương Minh kiếm tôn ánh mắt phát lạnh. Nhưng bên ngoài Thiên Cương kiếm tôn tạo thành áp lực càng lúc càng lớn, vững vàng đem tiên thiên Thái Sơ kiếm trận lực lượng kiềm chế trụ. Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát chiến công kích không ngừng. Thái Sơ kiếm thạch nội kiếm ý bắt đầu khởi động. Tam đại cường giả hợp lực dưới, một đạo kiếm quang rốt cuộc đột phá Thái Sơ kiếm thạch trói buộc. Kiếm quang lưu chuyển giữa, chính thức hiện ra trường kiếm kia dáng dấp. Thân kiếm dài 9 thước 9 tấc, rộng 6 tấc, một thanh kiếm bản to. Mũi kiếm biểu hiện mặt điêu khắc màu vàng chữ khắc trên đồ vật. Chữ khắc trên đồ vật bên trên còn có màu máu đồ án cùng màu trắng đồ án. Huyền ảo quang huy tại trên thân kiếm không ngừng chảy xuôi, xanh thắm như nước, phảng phất thiên hà. Thương Minh kiếm tôn cùng Lạc Khinh Vũ ánh mắt đồng thời lóe lên. Thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo chỗ chứng chi nguyên thần hóa thân. Nên một thanh dài chín thước cả. Mũi kiếm rộng chín tấc chi kiếm. Bên ngoài đặc thù cũng có khác biệt. Thượng cổ thiên môn chín bảo một trong. Lấy đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo thành tựu pháp bảo thương thiên đạo kiếm sáng sấp. Liền đại khái là thiên môn đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo chỗ chứng chi nguyên thần hóa thân vẻ ngoài. Chuôi này cổ kiếm ở trên hư không trong quang huy nhất chuyển. Liền lần nữa hóa thành một cái thanh niên áo đen dáng dấp. Đúng là Trừ Dương. Trừ Dương chân đạp hư không. Trên mặt vẻ mặt tựa như mê tựa như ngộ. Trong ánh mắt rõ ám giao thoa. Không ngừng biến hóa. Sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Nói không rõ là kiếp trước, cũng hoặc là mộng cảnh, đã từng hắn bừa bãi mà đi, vui giận do tâm, quyết tuyệt mà lại cố chấp. Trong hai mắt chỉ có thể nhìn thấy mình muốn thấy đồ vật. Tại nơi phảng phất giấc mộng Nam Kha cuối cùng thức tỉnh chớp mắt, hắn phát thể phải bảo vệ đã từng mất đi toàn bộ. Ngày trước khoái ý quyết tuyệt thanh niên sẽ không phục thấy, chiếm lấy người, là một cái ẩn nhẫn khắc chế cá nhân yêu phép. Vui giận không hiện ra sắc, trầm lắng mưu đầu người. Tại đây thế gian, cường giả nhiều lắm, mà sư môn thiên ngoại sơn quá yếu. Đó là không bằng đã từng trong trí nhớ như vậy diệt vong với Ngũ Khinh Nhu mưu đồ. Diệt vong với Đại Chu cùng Thục Sơn trong lúc đó tranh chấp. Cũng tùy thời có khả năng tại những thế lực lớn khác đánh cuộc tranh chấp trong gặp ngập đầu tai ương. Theo thời gian chuyển rời. Tình thế phát triển dần dần cùng trong trí nhớ mình không hề tương đồng. Nhưng Trừ Dương còn là tại nghiêm túc cẩn thận lập mưu. Giúp đỡ bản thân sư môn đi trên sông băng. Rốt cuộc đi tới hôm nay. Vốn là bộc lộ tài năng. Khoái ý ăn cừu người. Nhưng vì bảo vệ tông môn gia viên. Áp lực bản tính chi lãng mạn. Tận tình không được. Khoái ý không thể. Rõ ràng trời cao biển rộng rãi tại trước mắt. Lại cam nguyện tự trói với một tấc vung trong lúc đó. Chỉ có vừa rồi một sát na kia. Trừ Dương mới chính thức vứt bỏ hết thảy. Toàn tâm toàn ý chỉ vì nguyên thần chi cảnh mà trùng kích. Toàn bộ tính toán chủ trừ đều vứt chư với sau đầu. Hôm nay rốt cuộc thành tựu nguyên thần chi cảnh. Một bước vượt qua chúng sinh tha thiết ước mơ chạm kiểm soát. Được trường sinh tự tại. Đó là tại Trừ Dương đã từng trong trí nhớ. Hắn cũng chưa từng đi tới qua như vậy vị trí. Cái này trước đó chưa từng có thể hiện. Khiến hắn cảm thấy kỳ diệu đồng thời. Cũng khoái ý cực kỳ. Bất quá. Trong nháy mắt thoải mái sau khi. Trừ Dương tâm cảnh lần nữa trầm tĩnh lại. Phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm chi mũi nhọn tại hiện thoáng qua sau khi. Lại lần nữa thu về trong vỏ kiếm. Đã từng toàn bộ. Với ta mà nói, chưa bao giờ là gông xiềng, đó là ta chân quý nhất toàn bộ. Trừ Dương mỉm cười. Tất cả nỗ lực, bao quát chứng được nguyên thần chi cảnh. Thậm chí còn ngày sau tiếp tục đi trước. Cũng là vì không hề mất đi cái này quý giá nhất toàn bộ. Sư phụ ta, sư môn còn có, nàng. Trừ Dương tầm mắt cũng không có nhìn về phía Lạc Khinh Vũ bên kia. Hắn ngửa mặt lên trời thanh khiếu một tiếng. Vừa tu thành nguyên thần hóa thân liền thoát hình người. Lần nữa hóa thành chín thước chín tấc dài màu vàng cổ kiếm. Màu máu đồ văn cùng màu trắng đồ văn đan vào. Xanh thắm kiếm quang lóe lên trong lúc đó. Liền cùng Lạc Khinh Vũ cùng ra các chiến sóng vai hướng về Thương Minh kiếm tôn công tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01216. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn chém ai? Trừ Dương nguyên thần hóa thân ở trên hư không trong triển khai. Biến thành chi màu vàng cổ kiếm phát ra một tiếng nhẹ vang. Sau đó đột nhiên chia ra làm chín. Hóa thành chín đạo lưu quang. Cái này chín đạo kiếm quang lóe lên. Liền phảng phất chín điều sáng loáng thiên hà. Hướng phía Thương Minh kiếm tôn vọt tới. Quang sóng lóe ra trong lúc đó. Suy diễn đông đảo thiên địa đại đạo vào trong đó. Chín điều thiên hà bên trên. Có gì tượng xuất hiện. Có từ nước sông thượng hiện lên một vòng vàng rực liệt nhật. có từ nước sông bên trên xuất hiện trọng trọng ám ảnh, có tại trên mặt nước thì dâng lên một tòa to lớn hỏa lò. Trọng trọng dị tượng không phải trường hợp cá biệt. Cách này chín điều thiên hà trên không trung bỗng nhiên lại lần nữa kết hợp nhất thể. Tất cả đại đạo quy về một đường. Sáng loáng thiên hà bên trong quang huy lóng lánh. Đã như nước quang. Vừa tựa như kiếm quang. Mà càng làm cho Thương Minh kiếm tôn lưu ý là. Cách này thiên hà bên trong. Dĩ nhiên hiện lên nhàn nhạt màu máu. Trên đó còn có màu trắng mây khói lượn lờ. Kia màu trắng mây trôi. Lại đang chỉ tốt ở bề ngoài giữa. Cùng nhà mình Thục Sơn kiếm tông tiên thiên kiếm khí có vài phần tương tự. Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát chiến công kích đồng dạng cũng tại lúc này hướng về Thương Minh kiếm tôn tông tới. Mà tiên thiên thái sơ kiếm trận ở ngoài. Thiên cương kiếm tôn thế công đồng dạng càng ngày càng nhanh. Thương Minh kiếm tôn già nua trên mặt giờ khắc này tràn đầy lạnh lùng vẻ. Hắn trọng trọng hừ một tiếng. Như đất bằng phẳng nổ vang một cái sấm vang. Trừ Dương cùng Cửu Thiên kiếm đã từ thái sơ kiếm thạch trong thoát khốn. Thương Minh kiếm tôn đơn giản cũng không nữa giúp cho áp chế. Vung tay lên giữa. Trực tiếp đem thái sơ kiếm thạch đưa vào kiếm trận hạch tâm. Cùng tiên thiên kiếm hợp binh một chỗ. Tuy rằng tiên thiên kiếm chưa triệt để hoàn thành đúc lại. Tiên thiên thái sơ kiếm trận vẫn đang không trọn vẹn. Thế nhưng tiên thiên kiếm. Thái sơ kiếm thạch, cửu đại kiếm tông kiếm trận chi lực thống hợp cái này tam đại yếu tố đã tề tụ. Kiếm trận chi lực tại Thương Minh kiếm tôn dưới sự thúc dục, lập tức phát huy đến rồi trước mặt cực hạn. Kiếm là sát phạt chi khí, tuy rằng tiên thiên kiếm khí cũng không phải là không thể dùng tới hộ ngự phòng thủ. Nhưng sắc bén nhất chỗ thủy chung còn là tại với tiến công. Trong nháy mắt, tiên thiên thái sơ kiếm trận lập tức phản thủ vì công. Tại tiên thiên kiếm thống ngự dưới, hướng phía thiên cương kiếm tôn phản công đi qua. Kiếm trận thành quang cầu bỗng nhiên tán đi tiêu thất. Trắng xóa tiên thiên kiếm khí phá vỡ giới vực. Dẫn động toàn bộ đại thiên thế giới hội tụ. Phảng phất thiên địa hoàn toàn hóa thành một thanh cử kiếm, hướng phía thiên cương kiếm tôn chém rụng. Thiên cương kiếm tôn mặt không biểu tình. Huy động thiên cương kiếm đồng dạng nhất thức sắc bén kiếm đạo đánh trả. Tiên thiên thái sơ kiếm trận triệt để buông tha hậu ngự chi lực. Không hề duy trì kiếm giới. Dẫn động cửu đại kiếm tông sơn môn đại trận chi lực. Toàn lực công kích thiên cương kiếm tôn. Thiên cương kiếm tôn bấm tay khẽ búng bản thân cổ kiếm thiên cương trên thân kiếm nhất thời vang lên một trận trầm thấp tiếng vọng. Kia kiếm minh thanh cũng không thanh thúy xa xưa trái lại trầm thấp phong phú, phảng phất bầu trời tinh thần vỡ ra tới một dạng. Hắn một kiếm hạ xuống. Thiên kiếm tinh hà ngược cuốn, như thủy ngân tả địa. Thục Sơn chỗ tại một phe này đại thiên thế giới hư không cũng không đình vỡ vụn. Kèm theo kia hoàn toàn do kiếm quang biến thành tinh hà cuồn cuộn xuống. Hoàn toàn không sợ tiên thiên thái sơ kiếm trận uy thế. Lấy công đối công. Thương Minh kiếm tôn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Nếu như có thể, ta thật không nghĩ ra hạ sách này, nhưng thiên cương sư huynh. Lúc này nơi đây, cho dù ai cũng không thể ngăn cản tiên thiên kiếm đúc lại. Một bên coi chừng, bàn tay hắn vừa lộn, đột nhiên có một đạo lưu quang bay lên trời tế. Kia quang huy cũng không cường thịnh. Thế nhưng cùng tiên thiên thái sơ kiếm trận tương hợp sau khi, toàn bộ kiếm trận biểu hiện mặt phảng phất đều bịt kín một tầng mông lung quang huy. Kia quang khó có thể nói, khó có thể miêu tả. Khó có thể hình dung, nhưng huyền ảo cường đại. Sâu không lường được. Quang huy cùng kiếm trận tương hợp. Kiếm trận chi lực ầm ầm triển khai. Đầy trời kiếm quang bay lượn. Đem thiên cương kiếm tôn ngăn trở. Thiên cương kiếm tôn trong hai mắt bộc phát ra kinh người thần thái quang huy. Gắt gao nhìn chằm chằm tiên thiên thái sơ kiếm trận. Hắn tầm mắt phàng phất truyền kiếp kiếm trận. Thẳng tắp rơi vào Thương Minh kiếm tôn trên người. Tiên thiên thái sơ kiếm trận không hề ngăn cách không gian. Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến đám người lại thấy ánh mặt trời. Gia Cát Chiến cũng có thể lần nữa thông suốt tiếp dẫn Nhật Diệu Thái Dương tinh thần chi lực. Nhưng ba người cũng không có vì vậy cảm thấy dễ dàng. Lạc Khinh Vũ nhìn chăm chú vào trên bầu trời kia chớp động không hiểu quang huy kiếm trận. Thầm nghĩ, năm đó Thục Sơn chi chiến qua đi. Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Uyên Đạo Tôn đi trước Thục Sơn. Sau đó Thái Hư Quan Kiếm Đạo bên trong dung nhập Thục Sơn Kiếm Tông Tiên Thiên Kiếm Khí chân truyền. Hiện tại xem ra, song phương lúc đó giao lưu, so trong dự đoán còn muốn càng sâu vào. Cách này Quang Huy rõ ràng là Thái Hư Quan thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Này Quang Huy đó là Thái Hư Quan trong cũng chỉ có số ít cao cấp nhất đại năng tu sĩ mới tu thành. Những người khác, đó là đông đảo Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên, cũng vô pháp thúc dục. Đạo này tặng cho Thục Sơn Kiếm Tông Quang Huy, sợ rằng được không dễ. Thái Hư Quan tu sĩ tựa hồ cũng chưa thấy qua có thể đem cái này bảo quang luyện thành kết tinh chứa đựng dự bị. Như vậy hy vọng quý, thảo nào có thể đổi được tiên thiên kiếm khí. Lạc Khinh Vũ ánh mắt lóe lên. Bất quá đạo này Quang Huy, cùng sư phụ lão nhân gia ông ta quang ảnh lưu vết trong thấy Thái Hư Quan cường giả thi triển lúc, tựa hồ còn có khác biệt. Lạc Khinh Vũ tu vi cảnh giới dù sao còn có hạn. Đối với thành thiên Thái Hư Huyền Quang cũng chỉ là có một chút biểu hiện ra lý giải. Chỗ biết có hạn. Tuy rằng nghĩ có khác biệt, nhưng cách khó lấy tỉ mỉ nhận. Bất quá trong lòng nàng ẩn có điều cảm. Không giống với Thái Hư Quan được tiên thiên kiếm khí sau có thể thêm nữa phỏng đoán. Tuy rằng chưa chắc có thể hoàn toàn tu thành, nhưng cũng lấy từ đó hấp thu chất dinh dưỡng, tẩm bổ nhà mình kiếm đạo. Thục Sơn đạt được cái này thành thiên Thái Hư Huyền Quang, nghĩ muốn phỏng đoán ảo diệu trong đó, độ khó sợ là muốn cao hơn rất nhiều. Năm đó Thục Sơn chi chiến sau này, Thục Sơn thế yếu, Thái Hư Quan thế lớn. Có này khác biệt, cũng nằm trong dự liệu. Thiên Cương Kiếm Tôn ly khai Thục Sơn, đi trước Thiên Hoang Rồng Lục trước khi, không có đem này Huyền Quang mang đi, lưu tại Thục Sơn bên trên. Kết quả rơi vào Thương Minh Kiếm Tôn trong tay. Chỉ bất quá Thương Minh Kiếm Tôn hiện tại cũng là bất chấp tiếp tục giữ lại cái này Huyền Quang, chậm rãi tính toán, trực tiếp đem ra chỉ tại Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận bên trên. Lợi dụng Thái Hư Quan chi lực, hay là dùng tới cùng đồng môn Thiên Cương Kiếm Tôn đấu pháp, đối với Thương Minh Kiếm Tôn mà nói, cũng cảm thấy tâm tình hậm hực. Nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cũng nữa không để ý tới kia rất nhiều. Thúc sục kiếm trận chi lực nghênh chiến Thiên Cương Kiếm Tôn. Mà Thương Minh Kiếm Tôn tay trái mình giơ lên thật cao. Một đạo kiếm quang vẫn đang dẫn dắt Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận. Thúc sục kiếm trận chi lực cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đánh nhau. Mà tay phải hắn thì hướng mặt bên thường thường đưa ra. Mở ra bàn tay. Chỉ thấy một đạo rộng rãi kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất trụ trời. Kiếm khí kiếm ý hướng về tứ phương mở rộng, to lớn như thiên, lồng cách không lung. Một thanh thanh đồng cổ kiếm xuất hiện ở Thương Minh Kiếm Tôn bàn tay. Thương Minh Kiếm Tôn nhẹ nhàng vung lên, xung quanh thiên địa nhất thời run lên. Phảng phất bị cắt đứt ra, đúng là cổ kiếm Thương Minh. Thương Minh Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến ba người, lạnh lùng nói. Bổn Tông lần nữa quật khởi rầm rộ, có thể nào cho các ngươi phá hủy việc lớn. Vừa nói, đó là nhất thức thanh minh kiếm độn chém ra, một kiếm dưới thanh sắc kiếm quang phô thiên cách địa. Phảng phất thương không sụp đổ thông thường, đem Trừ Dương ba người bao phủ. Giờ khắc này, trời cùng đất trong lúc đó hư không phảng phất không còn nữa tồn tại, muốn vì chi sụp đổ. Thương Minh Kiếm Tôn một kiếm này, lấy cổ kiếm Thương Minh thi triển. Uy lực so với chi lúc trước nhất thời rất là nâng cao, một kiếm vung ra thiên địa biến thiên. Cổ kiếm Thương Minh như vậy đại thừa đỉnh cấp số pháp bảo, bản thân liền đỉnh được với một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Mà rơi tại Thương Minh Kiếm Tôn như vậy sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại kiếm tu trong tay, uy lực càng là quá mức. Song phương lực lượng ý cảnh tương hợp, mọc lẫn với nhau có không, phảng phất có khai thiên tích địa chi uy. Đó là hợp Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Chiến ba người chi lực, cũng khó mà chống đỡ. Trừ Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần biến thành chi cổ kiếm kịch liệt chấn động, thất luyện kiểu kiếm quang trong đột nhiên hiện lên một đạo kiếm ảnh. Kia kiếm ảnh nhìn như vô căn cứ, nhưng có kia sao trong nháy mắt, do hư chuyển thực, từ một đạo quang ảnh hóa thành thực thể, Ngay trong nháy mắt này, đón nhận Thương Minh kiếm tôn Thanh Minh kiếm đổn. Song phương đụng nhau một chút, đang ở lũng thiên địa đột nhiên tính. Sau đó đường chân trời gặp được vặn vẹo nghiền nát. Một chút đụng nhau sau khi, trường kiếm kia từ thực thể lần nữa biến trở về hư ảnh. Sau đó bay ngược hồi Trừ Dương Nguyên Thần trong. Bị như vậy chậm một chút, Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến lần nữa y theo cố pháp. Hai người thần thông vừa đi dựng thẳng vừa đi ngang, giao thoa mà phát, phá khai nhãn trước dường như muốn hợp lại thanh quang thiên địa. Trừ Dương âm thầm cắn chặt răng, cửu thiên kiếm chưa chống lại lão phu này còn chưa phải thâm tiện lợi. Thương Minh kiếm tôn tay trái bóp cái kiếm huyết, kiếm ý dẫn sắt dưới, tiên thiên thái sơ kiếm trận đem thiên cương kiếm tôn công kích áp lực tái giá cho cái khác các đại kiếm tôn tôn môn thủ sơn đại trận cùng nhau gánh chịu. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt thì có mấy cái tương đối yếu kém kiếm trận thiếu chút nữa bị triệt để ép vỡ. Mà những này kiếm trận lực lượng thì bị tiên thiên thái sơ kiếm trận lấy ra, dung hội tụ với mình thân, từng chảy thái sơ kiếm thạch ma luyện, tiêu tan bản thân liệt hỏa lôi đình. Thương hải tinh quang vốn có sáng dấp, đều hóa thành trắng xóa tiên thiên kiếm khí. Tại tiên thiên kiếm dưới sự hướng dẫn, công hướng thiên cương kiếm tôn. Trước giải quyết rồi các ngươi ở đây, sau đó sẽ chậm rãi cùng thiên cương sư huynh đỏ sức. Thương Minh kiếm tôn lạnh lùng nhìn Trừ Dương. Ngươi mặc dù thành tựu nguyên thần, nhưng với lão hủ mà nói, cũng bất quá một khối chưa nhân tài gang mà thôi. Chớ nói mũi nhọn, ngay cả cái kiếm phôi cũng không tính. Kia cửu thiên kiếm kiếm ảnh vẫn đang cùng ngươi nguyên thần tương hợp. Lão hủ hiện tại đem ngươi nguyên thần cùng kiếm ảnh cùng nhau tế luyện bổn tông tiên thiên kiếm. Hiệu quả chỉ biết so với trước rất tốt. Hắn tầm mắt chuyển hướng Lạc Khinh Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Huyền môn thiên tông, quả thực bất phàm. Trừ ngươi ra sư phụ kia Chu Thiên Chi kiếm bên ngoài, lại thêm khác một môn kiếm đạo. Thế nhưng ngươi, trung quy không phải là sư phụ ngươi. Ngươi và kia người mang cửu thiên kiếm tiểu tử một dạng, lúc này cũng còn chẳng qua là khối tốt sắt mà thôi. Nghĩ muốn thành tựu chân chính kiếm phong, các ngươi còn kém xa lắm. Đó là tiên thiên kiếm đúc lại sau khi, lão hủ vốn cũng không có ý định lập tức cùng ngươi huyền môn thiên tông là địch. Nhưng hôm nay các ngươi muốn ngăn trở bổn tông tiên thiên lần nữa xuất thí, vậy lão hủ cũng ít không được muốn hạ ngoan thủ, đem các ngươi chém hết nơi này. Thương Minh kiếm tôn thanh âm phảng phất lôi đình thông thường tại trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Hắn nhìn như nhỏ gầy thân thể trong lại ẩn chứa khôn cùng lực lượng. Vừa nói, Thương Minh kiếm tôn liền lại là một kiếm vung ra. Thanh quang nhất thời lần nữa bao phủ thiên địa, hướng phía Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến chém tới. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn chém ai? Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên có một thanh âm vang lên. Một cách bên ngoài phi hắc bào, mặt tử y oai hùng thanh niên đột ngột xuất hiện ở Lạc Khinh Vũ trước người. Cười lạnh nhìn về phía Thương Minh kiếm tôn. Sau đó về phía trước đưa ra một bàn tay. Tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên có hồng quang chớp động. Từ đó truyền ra trận trận không giống sinh linh rít gào chi thanh. Kinh thiên động địa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01217. Mắng Thương Minh. Thấy cái này bên ngoài oai hùng, hào khí ngất trời thanh niên áo tím, Lạc Khinh Vũ nhất thời kêu lên. Tiêu Diễm sư huynh, người tới chính là trước đây tỏa trấn Côn Lôn Sơn huyền môn thiên tông trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Hắn trong lòng bàn tay có màu hồng hào quang chớp động, từ đó truyền ra cực kỳ bạo ngược khí tức cùng hung cực áp, làm người ta thiên địa hơi khiếp sợ. Kia hồng quang chớp động dưới, phảng phất có vô tận tai kiếp đem hàng lâm nhân thế, hãm nhân thế với cùng đường bí lối, toàn bộ phảng phất tận thế thông thường. Kia cuồng bạo phá hư khí tức, đó là Thương Minh kiếm tôn thấy đều trở nên kinh hãi. Tuy rằng cường độ có hạn, nhưng trong đó hung áp lực lượng ý cảnh, ngoại trừ năm đó đối mặt Lâm Phong Chu Thiên kiếm ở ngoài, chính là Thương Minh kiếm tôn bình sinh ít thấy. kia phảng phất là toàn bộ tạo hóa thế giới đều phải trở nên diệt vong vô tận tai nạn. Tiêu Diễm bàn tay hồng quang chớp động trong lúc đó, một trường về phía trước đẩy rời đi, chính che ở Thương Minh kiếm tôn Thanh Minh kiếm đồn lối đi thượng. Hồng quang cùng thanh quang vào giờ khắc này ầm ầm đụng vào nhau. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ thấy hồng quang trong có lam màu tím ma hỏa, sợi tơ kiểu màu đen cơn lúc, mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy chờ vô số thiên tai địa kiếp cùng nhau trào hướng, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ bạo ngược mà làm người ta tuyệt vọng tai kiếp chi lực, đem thanh sắc kiếm quang thành chi thiên địa đều phá hủy. Kia màu hồng quang huy tuy rằng cũng vì thanh sắc kiếm quang chém ra, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa hội tụ. Thương Minh kiếm tôn nhìn chằm chằm Tiêu Diễm lòng bàn tay, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia dường như hồ là minh hải chi lực, nhưng là lại càng thêm đen tối, càng thêm cô đọng, càng thêm hung áp, rốt cuộc là. Tiêu Diễm trước quay đầu nhìn Lạc Khinh Vũ liếc mắt, cười nói: "Chúc mừng tiểu sư muội chứng được nguyên thần, trường sinh lâu coi." Tứ sư muội sau khi, tiểu sư muội ngươi cũng thành công chứng được nguyên thần, bản môn lại thêm một đại việc vui. Hắn vừa nhìn về phía Gia Cát Chiến cùng Trừ Dương, gật đầu: "Gia Cát tiên sinh, Trừ đạo hữu, hai vị đồng dạng cực khổ, cũng chúc mừng Trừ đạo hữu chứng được nguyên thần chi cảnh." Nói xong, Tiêu Diễm tầm mắt liền quay lại Thương Minh kiếm tôn trên người, nhìn đối phương cười lạnh nói: "Nguyên tưởng rằng ngươi và Thiên Cương kiếm tôn trong lúc đó là một cách lưu thủ, một gia kích, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là chuyện như vậy á." Thương Minh kiếm tôn nhìn chăm chú vào Tiêu Diễm, thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Thái hư quan trong có người có thể dẫn động minh hải chi lực, hẳn là người này cũng có thể làm được không được? Nếu là như vậy, người này tuy rằng trẻ tuổi cũng một cái kình địch. Thương Minh kiếm tôn trong đầu rất nhiều ý niệm chợt lóe lên, dưới tay động tác không chậm chút nào. Cổ kiếm Thương Minh vung lên trong lúc đó, kiếm phong nhắm thẳng vào Tiêu Diễm. Thanh đồng cổ kiếm mũi kiếm đỉnh, chỉ thấy một cái thanh sắc quang cầu xuất hiện. Nhìn qua bất quá quả đấm lớn nhỏ, lại phảng phất nhất phương thế giới tựa như. Đúng là Thương Minh kiếm tôn Thương Không Tiên kiếm chân quả. Theo Thương Minh kiếm tôn tay trung cổ kiếm Thương Minh nhẹ nhàng điểm một cái, kia thanh sắc Thương Không Tiên kiếm chân quả lập tức hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt cắt liệt thiên địa thế giới, đâm về phía Tiêu Diễm. Không giống với trước khi dường như muốn dùng thiên địa khép lại hóa thành một cái mặt bằng, Thương Minh kiếm tôn giờ phút này một kiếm dường như muốn dùng cái này mặt bằng đều biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành một đường. Kia lực lượng cường đại, đó là Tiêu Diễm thần sắc cũng chăm chú vài phần, nhưng hắn trên mặt cười nhạt như trước. Về phía trước đưa tay phải ra, lòng bàn tay hồng quang càng ngày càng chói mắt. Hồng quang trong phảng phất truyền ra hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cùng nhau tiếng rít âm cuồng bạo, lực lượng thẳng muốn hủy thiên diệt địa. Thanh hồng lưỡng sắc quang mang đụng vào nhau, hồng quang bị thanh quang đục lỗ, không ngừng tan rã, khó có thể lần nữa hội tụ. Nhưng thanh quang cũng không ngừng nghiền nát, không cách nào gắn bó, hóa thành một đường thế giới đang kịch liệt chấn động trong, lần nữa triển khai, hóa thành mặt bằng. Sau đó trời cùng đất giới hạn lần nữa chia làm. Thế nhưng trong quá trình này, cái này thanh sắc kiếm quang biến thành chi thế giới cũng không ngừng toái diệt, hóa thành hư không, dần dần không còn nữa tồn tại. Tiêu Diễm thu hồi bản thân tay phải bàn tay, hơi hơi thiêu mi. Hai giới chiến tranh bắt đầu trước hắn một mực ngưng lại minh hải, ở trong đó tinh tế phỏng đoán tìm hiểu thiên ác chi lực cùng minh hải chi lực, mới có hôm nay thu hoạch. Hiện nay hắn cũng có thể phá vỡ minh hải giới vực, chỉ bất quá dưới mắt chiến trường thân ở Thần Châu Hạo Thổ, như không vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem minh hải chi lực tiếp dẫn đến Thần Châu Hạo Thổ tới. Lúc đó đem phương viên trên vạn dặm, thậm chí hơn 10 vạn dặm nhân gian thế giới đều hóa thành phế thổ. Không giống với Thái Hư Quan Ngô Mạnh Kỳ hay hoặc là lúc đầu U Minh đạo nhân đám người, cùng thiên ác liên hệ càng thêm chặt chẽ, Tiêu Diễm có thể tiếp dẫn bộ phận thiên ác chi lực ra trì mình thân, Tuy rằng không bằng trực tiếp tiếp dẫn Minh Hải lực lượng tới cuồng bạo, nhưng là khiến hắn đối mặt Thương Minh kiếm tôn như vậy đỉnh phong đại kiếm tu, không rơi xuống hạ phong. Thương Minh kiếm tôn chăm chú nhìn Tiêu Diễm, tay trung cổ kiếm Thương Minh ở trên hư không trong từ từ hoa động, thanh âm như lôi đình tại trong thiên địa nổ vang. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, Huyền Môn Thiên Tông ngoại trừ Chu Dịch người mang tạo hóa pháp bảo bị Ngạn Kim Kiều bên ngoài, ngươi dĩ nhiên cũng phải này đại cơ duyên lớn tạo hóa, hẳn là thượng thiên quả thật chiếu cố ngươi Huyền Môn Thiên Tông không được. Hắn thở ra một hơi thật dài. Hôm nay là ta Thục Sơn Tiên Thiên Chi Kiếm lần nữa xuất thế ngày, thiên địa giúp đỡ, cho dù ai cũng không ngăn trở được. Thực lực ngươi tuy rằng vượt lên trước lão hủ dự liệu, nhưng mơ tưởng hỏng ta Thục Sơn việc lớn. Tiêu Diễm nhìn Thương Minh kiếm tôn, đột nhiên cười, hơi hơi bên hạ đầu. Đối phía sau do kiếm quang thái cực độ lần nữa hóa thành hình người Lạc Khinh Vũ nói, tiểu sư muội, ngươi biết không, nhìn hắn, ta đột nhiên nhớ tới sư phụ trước đây nói qua một cái cố sự. Vậy hay là năm xưa chúng ta vừa nhập môn thời điểm, do sư phụ lão nhân gia ông ta mang theo du lịch thiên hạ thời điểm sự tình. Du lịch tu luyện hơn, sư phụ sẽ cho chúng ta giảng một ít lão nhân gia ông ta hành tẩu chư thiên, ra mắt các loại muôn hình muôn vẻ, thú vị việc. Có một số việc mặc dù là phát sinh ở phàm tục nhân gian, nhưng này thời điểm nghe cũng hiểu được rất là thú vị. Ta nhớ được, ngươi mới nhập môn, niên kỷ còn nhỏ thời điểm, cũng từng quấn quýt lấy ta và tiểu sư đệ, khiến chúng ta kể cho ngươi qua rất nhiều. Lạc Khinh Vũ trong con ngươi hào quang hơi hơi lóe lên. Tiêu Diễm sư huynh, ngươi chẳng lẽ là chỉ... Tiêu Diễm quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Thương Minh kiếm tôn trên người. Trên mặt vẫn đang mang theo vài phần vui vẻ, nhưng này vui vẻ rõ ràng băng lãnh cực kỳ. Thương Minh kiếm tôn lông mi vừa nhíu, chỉ thấy Tiêu Diễm cười lạnh nói, Thương Minh kiếm tôn, ta nguyên tưởng rằng ngươi thân là nhân tộc túc lão, lúc giá trị hai giới chiến tranh chi tế, lần nữa xuất sơn, tất có cao chiêu. Không nghĩ tới lại làm ra như vậy thô bỉ việc. Ngươi chi cuộc đời, ta làm có điều biết. Ngươi trung cổ kỷ nguyên liền đã người sống, nhưng ngay cả một lần hai giới chiến tranh cũng không có tham gia qua. Ngươi muốn lưu thủ ngươi Thục Sơn sơn môn vốn cũng tầm thường, nhưng ngươi bây giờ rồi lại đang làm những gì? Nhìn cùng ngươi cùng ra một môn Thiên Cương kiếm tôn, chính là bởi vì hắn giải bày tâm can, huyết chiến thiên hoang, vừa rồi cho ngươi Thục Sơn lần nữa thắng được thanh thế, mới vừa có cái khác các đại kiếm tung tại đây hai giới chiến tranh thời điểm buông ngày cũ mối hận cũ, tín nhiệm ngươi chờ cộng thành lập cửu thiên thái sơ kiếm trận. Giờ này khắc này, ngươi cũng bực nào làm ta sinh mặc dù muộn, ngươi Thục Sơn việc, nhưng cũng có điều biết. Năm xưa ngươi Thục Sơn chi tổ Nhâm Trường Mi lấy khai thiên tích địa chi to lớn ý chí, khai sáng tiên thiên kiếm khí, muốn vì thế gian kiếm đạo mở một phen thiên địa, chế một phen thế giới. Vốn có một kiếm sinh vạn kiếm, thiên hạ kiếm chi tổ mỹ danh. Nhưng sau đó phát hiện có thể bằng tiên thiên kiếm khí chi lực giải rác thiên hạ, cuốn theo cái khác hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo lấy tầm bổ ngươi Thục Sơn chi tiên thiên kiếm. Từ nay về sau ngủ sâu vào trong đó, cũng đi lên một cái lối rẽ. Bởi vì đi lên con đường này, tiên thiên kiếm mỗi lần bị hao tổn, thậm chí còn bị diệt, đều có thể rất nhanh sống lại. Thẳng đến vì gia sư lấy Chu Thiên Chi kiếm đưa nó nhập diệt, vừa rồi chặt đứt tự mình sống lại làm cơ. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, ngươi Thục Sơn qua nhiều năm như vậy, nhìn như bởi vậy chiếm tiện nghi, kỳ thực cũng bỏ gốc lấy ngọn. Kiếm tổ bản thân đã quên, các ngươi cũng đều đã quên, ngươi Thục Sơn chi tiên thiên kiếm khí lúc ban đầu chân ý chính là khai thiên tích địa, không ngừng tiến thủ, không ngừng sáng tạo chi kiếm, kết quả lại trở thành một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm nuôi một kiếm viên hoàn kiếm ý. Từ nay về sau dậm chân tại chỗ, ngươi Thục Sơn kiếm tông trong lịch sử đệ nhất cường giả, Đó là nhà ngươi khai sơn tổ sư kiếm tổ Nhâm Trường Mi. Năm xưa kiếm đạo thần thông pháp lực cũng coi như vang dội cổ kim. Nhưng cả đời dừng lại với mạt pháp chi cảnh. Khó tiến thêm nữa. Ngươi thuộc sơn nối nghiệp người. Chớ nói siêu việt kiếm tổ. Chính là có thể đạt được kiếm tổ năm xưa độ cao người. Cũng là một cách cũng không có. Nguyên nhân ở trong. Chính các ngươi chưa bao giờ từng nghĩ qua sao. Có thể Nhâm Trường Mi mình cũng không có ý thức được. Có thể hắn ý thức được. Nhưng ở điều khiển thiên hạ kiếm ý dục niệm cùng bình định trong lúc đó rơi vào do dự. Không đợi hắn làm ra quyết định. Liền ngã xuống với cực hoàng thần uyên chi thủ. Thế cho nên nữa không có cơ hội. Hôm nay đúng là ngươi thục sơn phá sau rồi lập cơ hội. Ngươi lại làm như không thấy. Vẫn nghĩ quay về lối. Quả thật ngu không ai bằng. Tiêu Diễm ngôn ngữ âm hưởng triệt chư thiên. Đang cùng tiên thiên kiếm cùng tiên thiên thái sơ kiếm trận đấu pháp thiên cương kiếm tôn nghe vậy trầm mặt không nói. Thương minh kiếm tôn thì xanh cả mặt. Đen giống như sắt. Ngươi ngày thường vài tuổi. Với kiếm đạo có bao nhiêu lý giải. Với lịch sử lại có nhiều ít chỗ biết. Bằng ngươi cũng dám vọng nhị bổn tông tổ sư, vọng nhị bổn tông chi đạo đường. Sư phụ ngươi lâm phong chu thiên kiếm. Nếu không có chém đứt bổn tông chi tiên thiên kiếm, thì như thế nào có thể có hôm nay chi uy thế? Lệnh thái hư quan cũng không dám xem thường gây sự. Làm sao có thể kinh sợ thiên hoang bầy yêu? Ngươi cái này thằng nhãi xanh, thì như thế nào tài năng ở lão hủ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ? Lúc đầu nếu là bổn tông tiên thiên kiếm đoạn ngươi huyền môn thiên tông chu thiên kiếm, bổn tông chi kiếm cũng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đánh vỡ ngày xưa gông cùm xiềng xích. Ngươi huyền môn thiên tông đó là nhục ta thục sơn, mới vừa có hôm nay chi quật khởi cũng dám ở đây gióng dạc, câm miệng, vô sỉ lão tặc. Chẳng phải biết thiên hạ người đều nguyện ăn tươi ngươi thịt, an dám ở này lắm mồm. Tiêu Diễm chính sắc quát dẹp đường. Ta ngươi hai tông, tiên thiên chu thiên chi tranh, bằng bản lãnh của mình, liền có tính toán. Sau khi cũng quyết định với đường hoàng đánh một trận, chưa từng như ngươi hôm nay bội bạc, gần như gạt lửa gạt, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái khác các đại kiếm tông, là vì chống lại yêu tộc chi đại nghĩa, phương vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lại nguyên nhân thiên cương kiếm tôn đám người chi chiến đấu hăng hái. Cho nên đối với ngươi thục sơn báo lấy tín nhiệm, ngươi không chỉ có ruồng bỏ cái khác kiếm tông đồng đạo chi tín nhiệm, cũng chối bỏ ngươi nhà mình đồng môn, để cho bọn họ chỗ chảy máu tươi tận trả nước chảy. Nếu không có thiên cương kiếm tôn cùng thiên long khôn huyết chiến một hồi bị thương, ngươi cho là ngươi có thể dễ dàng như vậy ngăn lại hắn. Nhìn không thấy ngươi thuộc sơn chi kiếm chân chính nên đi con đường, liền lão lão thật thật tiềm thân lui đầu, tính tâm ngộ đạo, sao dám ở đây nói rằng số trời. Đầu bạc thất phu, thương dâu lão tặc, ngươi uổng sống vạn năm năm tháng, một sinh không lập tất công, chỉ biết vua môi múa mép, ám đi xấu xa. Một cái đoạn sống chi chó, còn dám ở đây ngân ngân đồ chó sủa. Ta chưa từng thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01218. Hỏa thiêu thục sơn. Giữa thiên địa, Tiêu Diễm hét lớn chi thanh không ngừng tiếng vọng. Thương minh kiếm tôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Sắc mặt trước đó chưa từng có băng lãnh. Kia nhỏ gầy già nua thân thể giờ khắc này đứng ở trong hư không, tựu như cùng một cái phong bạo phong nhãn một dạng, tản mát ra làm người ta sợ hãi tim đập nhanh khí tức. Thương minh kiếm tôn mặt trầm như nước, tay trung cổ kiếm thương minh ngăn lại, lập tức chính là nhất thức thanh minh kiếm độn hướng về Tiêu Diễm xếp chạy tới. Tiêu Diễm cười lớn một tiếng, tay phải bàn tay về phía trước đưa ra. Trong lòng bàn tay hồng quang chớp động. Một cổ cùng hung cực áp khí tức từ đó bộc lộ đi ra. Thiên địa giới vực vào giờ khắc này phảng phất đều ở đây rung chuyển. Hung áp minh hải. Cách vô tận hư không. Rồi lại phảng phất gần trong gang tấc. Vào giờ khắc này mở bản thân ánh mắt. Nhìn chăm chú vào thương minh kiếm tôn. hàng vạn hàng nghìn tai kiếp bắt đầu khởi động minh hải bên trong. Có màu đỏ thắm quang ảnh không ngừng bắt đầu khởi động. Tựa hồ muốn hội tụ vào một chỗ, hình thành một cây to lớn trụ trống. Giờ phút này chút đỏ đậm quang ảnh, một phần trong đó bị dẫn động, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, xuyên qua giới vực không gian, tụ lại với Tiêu Diễm trong lòng bàn tay. Thương Minh Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, bị Tiêu Diễm trước mặt mọi người quát mắng khiến hắn lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Đã không biết có bao nhiêu năm không có bị như thế nhục nhã. Nếu là thay đổi khác tình huống, Thương Minh Kiếm Tôn còn không sẽ tức giận như thế. Nhưng Tiêu Diễm chỗ nói, không chỉ là đối Thương Minh Kiếm Tôn cá nhân trước đây tất cả nỗ lực phủ định, càng đối với Tử Thục Sơn Kiếm Tôn Khai Sơn Tổ Sư Kiếm Tổ Nhâm Trường Mi liền bắt đầu tính. Một đường xuống phía dưới lịch đại Thục Sơn tiền bối phủ định, thậm chí là đối Thục Sơn Kiếm Tôn từ thượng cổ kỷ nguyên thời đại một cho tới hôm nay tín niệm phủ định. Tại từng trải Thục Sơn chi chiến mê man hỗn loạn, Trọng Tố Kiếm Tâm xác lập con đường Thương Minh Kiếm Tôn tới nói, lúc này Cam Mạo Thiên Hạ to lớn sơ suất, thậm chí Sam hiện giữ tôn chủ Cơ Văn Dụ cùng Thục Sơn một vị khác tương giao hơn vạn năm đồng môn Túc Lão Thiên Cương Kiếm Tôn đại chiến. Trong đó tâm cảnh bao nhiêu lần giãy giụa, người ngoài khó có thể biết được. Dưới tình huống như vậy, đó là hắn tính táo đi nữa rộng rãi cũng bị Tiêu Diễm tức giận đến một Phật chết, hai Phật xuất khiếu. Bất quá hắn rốt cuộc là trung cổ kỷ nguyên liền đã đắc đạo đại kiếm tu. Tuy rằng không giống Thiên Cương Kiếm Tôn một dạng đã tham gia hai giới chiến tranh, nhưng một sinh đấu pháp kinh nghiệm cũng đồng dạng phong phú. Nổi giận chờ mặt trái tâm tình rất nhanh biến mất. Nhưng Thương Minh Kiếm Tôn trong đôi mắt băng lãnh sát ý hầu như ngưng kết là thực chất. Tức giận căm hận vân vân tự, giờ khắc này toàn bộ lắng làm một phiến băng lãnh, muốn đem Tiêu Diễm chém với kiếm đáy. Thương Không Tiên Kiếm chân quả thúc sụp dưới Thanh Minh Kiếm Độn triển khai. Kiếm thế phô thiên cách địa giết hướng Tiêu Diễm. Kinh khủng kia thanh thế, khiến Tiêu Diễm phía sau Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến bọn người trở nên nghiêm nghị. Tiêu Diễm dẫn động Minh Hải trong thiên ác chi lực, đem Thương Minh Kiếm Tôn kiếm quang nhất nhất ngăn lại. Song phương tại Thục Sơn bên trên, Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận dưới, nhất thời triển khai một hồi đại chiến. Thương Minh Kiếm Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiêu Diễm, trong lòng suy nghĩ, Thái Hư Quan người trong dẫn động Minh Hải chi lực sẽ trực tiếp phá vỡ Minh Hải khe hở, có thể dùng Minh Hải tai kiếp hàng lâm đại thiên thế giới, hợp đạo cảnh giới tu sĩ tới thi triển, tại thần thông pháp lực mặt thượng uy thế, liền có thể sánh ngang mạt pháp chi cảnh cường giả. Người này nguyên thần hóa thần chi cảnh, thần thông pháp lực cường đại có thể cùng hợp đạo cảnh giới tu sĩ chống đo được. Nhưng hắn thúc sục dù gì kia hồng quang lực lượng, trái lại còn không có đạt được mạt pháp chi cảnh trình độ. Có thể hắn nhưng cũng không có phá vỡ Minh Hải vết nứt. Là hắn làm không được, không chịu nổi Minh Hải áp lực. Hay là hắn bận tâm nơi này là thần châu hảo thổ, không có buông tay làm. Chỉ là hắn kia hồng quang dù gì hết sức, so với Thái Hư Quan người trong phải trực tiếp phá vỡ Minh Hải vết nứt, lại ra rất nhiều biến hóa. Tiêu Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Minh Kiếm Tôn, không quay đầu lại đối Lạc Khinh Vũ ba người nói. Tiểu sư muội, Gia Cát tiên sinh, Trừ đạo hữu, các ngươi ba vị lui ra phía sau. Tay phải hắn hồng quang chớp đồng giữa, đem Thương Minh Kiếm Tôn công kích ngăn lại, mà bàn tay trái thì ở bên cạnh mở ra. Thứ năm chỉ tách biệt. Năm ngón tay bên trên, nhất thời xuất hiện hừng hực hỏa quang, mà khiến mọi người hết hồn là, kia năm đoàn liệt hỏa, các không giống nhau. Chí chính, chí dương, chí thuần, phảng phất vạn hỏa đầu nguồn vạn hỏa chi tổ nhũ bạch sắc hỏa diễm. Đó là thuần dương chân hỏa. Dường như thái dương thông thường chói mắt, ngọn lửa như căn căn người này châm mang tựa như tinh khiết ngọn lửa màu vàng. Đó là thái dương chân hỏa. Hỏa thế ngưng luyện chớp động nhảy hồng lam lưỡng sắc quang mang, tự thân cũng ngọn lửa màu vàng, đó là Nam Minh Ly hỏa. To lớn phong phú, phảng phất ngưng kết vì thể rắn, như đại địa thông thường ngọn lửa màu xanh, đó là địa tàng chân hoàng. Dường như hoa sen kiểu nhiều đóa nở rộ, dường như muốn đưa người vào luân hồi ngọn lửa màu đỏ, đó là hồng liên nghiệp hỏa. Năm loại đỉnh phong chân hỏa tề tụ chỉ là cùng xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đốt thủng xung quanh hư không. Tiêu Diễm lặng lặng nói, ta thần thông pháp lực quá mức dữ dằn. Nếu là ở đây nổ tung, thần châu hảo thổ vùng này thu lọt vào lan đến, cũng sẽ có to lớn tổn thương. Thời gian dài khó có thể hóa sinh khôi phục. Không thua gì Minh Hải trực tiếp giãn nứt. Đại triều tẩy lễ. Các hạ hiện tại thu tay lại còn kịp bằng không thuộc sơn hủy hết. Thương Minh Kiếm Tôn tức giận vô cùng phản cười. Hôm nay tiên thiên không được lần nữa xuất thế. Ta thuộc sơn cũng vào vĩnh dạ không gặp quang minh. Kéo dài hơi tàn. Lại có ý nghĩa gì? Tiên thiên trùng hưng, ai cũng không thể ngăn cản. Dứt lời Thương Minh Kiếm Tôn đó là một kiếm hướng phía Tiêu Diễm công tới. Tiêu Diễm thấy thế, hơi hơi cười nhạt. Thay đổi thời điểm khác, ta cùng ngươi chậm rãi chơi, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, chúng ta liền lưu loát điểm. Dứt lời. Hắn tay trái năm ngón tay hợp lại. Bóp một cái pháp quyết. Năm đại chân hỏa liền tại hắn tay trái bên trên tụ tập xung hợp. Ngập trời hỏa thế hầu như tại trong nháy mắt lập tức tiêu thất. Mà ở Tiêu Diễm trong tay trái, thì xuất hiện một đóa rực rỡ tòa sen. Kia tòa sen tầng dưới chót nhất vì thanh sắc, phảng phất lá sen. Mặt trên một tầng vì màu hồng, diễm lệ lóa mắt. Lại hướng thượng một tầng thì vì màu vàng ròng. Chớp động châm mang kiểu chói mắt quang huy. Tầng cao nhất còn lại là nhũ bạch sắc, phảng phất đài sen thông thường. Trên đó có hai căn màu vàng nhụy hoa đón gió chập chờn. Phân biệt chớp động hồng lam hai màu hào quang. Cái này tòa sen mới vừa xuất hiện. Đó là Thương Minh Kiếm Tôn cũng khẽ nhíu mày. Có thể từ đó cảm thấy một loại cực hạn hủy diệt tính lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng. Đã siêu việt hợp đạo cảnh giới tu sĩ cực hạn. Khiến Thương Minh Kiếm Tôn như vậy sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại kiếm tu cũng không khỏi không chỉnh trọng đối đãi. Theo Tiêu Diễm tự thân thần thông pháp lực không ngừng tăng cường. Ngoại trừ đối thương không hỏa liên điều khiển bộc phát thuần thục. Ngay cả năm màu hỏa liên cũng hạ bút thành văn bên ngoài. Nó thương không hỏa liên uy lực. Cũng lớn biên độ nâng cao. Bị hắn một thức này thương không hỏa liên vững vàng mệnh trung. Hợp đạo cảnh giới tu sĩ đều không thể may mắn tránh khỏi. Rất khả năng bị một kích tiêu diệt. Một kích này đã có thể uy hiếp được sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại năng tu sĩ an toàn. Nhưng Thương Minh Kiếm Tôn đối với lần này cũng không sợ hãi. Hắn biết Tiêu Diễm một thức này thần thông tuy rằng dữ dằn cực kỳ, ẩn chứa rất mạnh diệt đạo chi lực, uy lực mạnh mẽ. Nhưng là chính vì vậy, Tiêu Diễm trước mặt nguyên thần hóa thân cảnh giới, thi triển năm màu hỏa liên, chỉ có một kích chi lực. Nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ cùng thiên địa nhất thể. Tùy thời lấy nạp thiên địa linh khí. Pháp lực gần như vô hạn. Nhưng Tiêu Diễm lúc này thúc giục năm màu hỏa liên. Sẽ làm bị thương cùng tự thân nguyên thần. Đồng thời trong thời gian ngắn khó khôi phục. Có thể dùng hắn thi triển nhất thức năm màu hỏa liên sau khi. Sẽ gặp rơi vào thoát lực trạng thái. Hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Thậm chí tựa như Tương Liễu Đại Thánh, Ninh Vãn Ca như vậy vừa mới bắt đầu lịch kiếp cường giả đều nhiều hơn nửa kháng không dưới Tiêu Diễm một kích này. Nhưng lấy Thương Minh Kiếm Tôn tu vi, lại không nói chơi. Nhưng khiến Thương Minh Kiếm Tôn kiêng kỵ là Tiêu Diễm tay phải trả dẫn động thiên áp lực lượng. Hai bút cùng vẽ, đó là Thương Minh Kiếm Tôn cũng áp lực to lớn. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem cổ kiếm Thương Minh vứt lên. Sau đó thúc giục thương không tiên kiếm chân quả. Gia trì tại cổ kiếm Thương Minh bên trên. Sau cùng cả người hắn đều bay lên trời, nguyên thần hóa thành một đạo thanh quang, sáp nhập vào cổ kiếm Thương Minh trong. Cổ kiếm Thương Minh ở trên hư không trong lóe lên trong nháy mắt tiêu thất. Nguyên thần gửi kiếm. Đem tự thân kiếm đạo thần thông lực lượng thúc giục đến mức tận cùng Thương Minh kiếm tôn. Ở trên hư không trong lóe lên dưới. Liền hướng phía Tiêu Diễm công tới. Thanh sắc kiếm quang thành chi thế giới. Thiên địa khép kín. Đổ co lại thành một cái mặt bằng. Mặt bằng giới hạn tiêu thất. Ngưng kết làm một tuyến. Mà cái này một đường quang huy lóe lên dưới cũng biến mất. Tất cả toàn bộ đều đổ co lại thành một cái thật nhỏ điểm. Thế giới tịch diệt. Duy này một điểm tồn tại. Điểm này phảng phất hoàn toàn không thấy hư không cự ly. Không thấy thời gian trôi qua. Tại hắn xuất hiện một khắc kia trở đi. Liền đã đến Tiêu Diễm trước mặt. Tiếp xúc được thiên ác hồng quang bao phủ phạm vi. Điểm này mới làm người thấy. Có thể dùng kia chói mắt hồng quang cũng bắt đầu không ngừng tan vỡ tan rã. Tiêu Diễm tin tưởng. Nếu không có thiên ác quang huy chấu ngăn trở, điểm này sẽ trực tiếp xuất hiện tại hắn nguyên thần thượng, sau đó phá vỡ hắn nguyên thần. Một kiếm này là Thương Minh kiếm tôn thúc sụp cổ kiếm Thương Minh một kích mạnh nhất. Tại đây một kích thượng, Thương Minh kiếm tôn trở lại bản thân ngày trước kiếm tâm không phá trước khi nhất đỉnh phong trạng thái, cho thấy một cái cự ly mạt pháp chi cảnh gần một bước xa kiếm đạo cường giả. Kia tuyệt cường công kích lực trong nháy mắt này, một kiếm trong lúc đó thuần túy sức bật thượng, hầu như đã có thể sánh ngang mạt pháp chi cảnh đại năng tu sĩ. Mà đúng lúc này, Tiêu Diễm tay trái Thương Không Hỏa Liên cùng tay phải Thiên Ác Quang Huy bỗng nhiên hợp lại, sau đó hướng về Thương Minh kiếm tôn biến thành thanh sắc quang điểm đánh ra. Vô thanh vô tức trong lúc đó, tư không nhất thời thiếu một khối, thế gian toàn bộ đều phai diệt, chỉ còn hỗn độn. Kia một cái thanh sắc điểm nhỏ, trong nháy mắt lập tức ầm ầm triển khai, hóa thành một đường, sau đó chuyển thành mặt bằng, tiện đà tái hiện thiên địa. Nhưng cái này thanh quang thế giới lập tức bắt đầu không ngừng nghiền nát. Thanh quang bay lượn trong lúc đó, có vô cùng vô tận liệt hỏa, cùng đầy trời hồng quang đã ở trong thiên địa không ngừng khuếch tán, quét ngang xung quanh toàn bộ. Ngoại trừ phía trên tiên thiên thái sơ kiếm trận bao phủ phạm vi bên ngoài, thế gian vạn vật đều bị phá hủy. Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương, Gia Cát Chiến ba người nếu không có đạt được Tiêu Diễm nhắc nhở, sớm lui ra phía sau. Lúc này bị cuốn vào cái này phong bão trong, cũng trốn không thoát xong đi. Không có bất kỳ bảo vệ thuộc sơn đàn ngọn núi, lớn diện tích đổ nát. Nếu như không phải là thuộc sơn người trước đây đã bị Thương Minh kiếm tôn toàn bộ thu hút kiếm trận bên trong, lần này lan đến dưới, tất nhiên là ngập đầu tai ương. Thanh quang thế giới nghiền nát, cổ kiếm Thương Minh lần nữa xuất hiện. Tại vô tận liệt hỏa cùng hung áp hồng quang oanh kích dưới, Thương Minh kiếm tôn nguyên thần bị ngạnh sinh sinh từ cổ kiếm Thương Minh bên trong chấn đi ra. Như vậy cuồng bạo đối oanh dưới, đó là Thương Minh kiếm tôn cũng chịu thương. Nhưng hắn lại cười ha ha. Mạnh mẽ ngăn chặn bản thân thương thế. Tay phải một chiêu. Cổ kiếm Thương Minh lần nữa vào tay. Sau đó hướng về Tiêu Diễm lần nữa công tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01219. Lửa mạnh đốt Thương Minh. Tiêu Diễm vừa rồi một kích, lấy năm màu hỏa liên cùng thiên ác chi lực tương hợp, kia cuồng bạo lực lượng, đó là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu sĩ đều không thể thừa nhận. Thương Minh kiếm tôn cũng ở đây một lần đụng nhau trong thủ thương, lọt vào bị thương nặng. Nếu không có Thương Minh kiếm tôn cũng đem tự thân lực lượng thúc sụp đến rồi cực hạn, vừa rồi một lần kia đụng nhau, hắn bị thương còn muốn càng nặng. Cổ kiếm Thương Minh lực lượng tuy mạnh, nhưng lúc này thân kiếm biểu hiện mặt cũng xuất hiện điều điều tinh mịn vết nứt. Nếu như không phải là trước khi Thương Minh kiếm tôn nguyên thần gửi kiếm, cổ kiếm Thương Minh sẽ trực tiếp hủy ở Tiêu Diễm thủ hạ. Bất quá, Tiêu Diễm tình huống càng hỏng bét, pháp lực khí tức không thể ức chế ảm đạm xuống. Đối với hiện tại hắn tới nói, năm màu hỏa liên uy lực tuy mạnh, áp lực cũng rất lớn. Sẽ đối với hắn tự thân nguyên thần tạo thành tổn thương. Hắn không có lấy U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm cái này hai loại nhất xứ săn không ổn định nhất chân hỏa tới dung hợp hỏa liên. Cảnh này khiến hắn không chỉ có thể nhanh hơn thúc sụp Thương Không Hỏa Liên. Tự thân cũng không về phần triệt để dầu hết đèn tắt. Nhưng thần thông pháp lực đều không thể tránh né rơi vào thung lũng bên trong. Đó là dẫn động thiên ác chi lực đều trở nên lực bất tòng tâm, thiên ác hồng quang cũng dần dần trầm thấp ảm đạm. tự thân trạng thái không tốt, nghĩ muốn phá vỡ Minh Hải vết nứt cũng biến thành cực kỳ trắc trở. Cùng chi giao thủ Thương Minh kiếm tôn, đối với đây hết thảy tự nhiên tại trước tiên phát hiện. Hắn tiếng cười dài trong, cưỡng chế tự thân thương thế, gồ lên hơn dũng, tiếp tục hướng về Tiêu Diễm công tới. Thanh sắc kiếm quang liên tục chớp động, xuyên qua hư không cuồng phong bạo vũ thông thường hướng Tiêu Diễm triển khai ám sát. Tiểu bối, ngươi lấy nguyên thần hóa thân cảnh giới có thể có thực lực như thế, có thể chịu tán thán. Nhưng hôm nay muốn ngăn trở bổn tông tiên thiên lần nữa xuất thí, ngươi kém đến còn xa. Đối với Tiêu Diễm thương không hỏa liên ưu khuyết điểm cho đến ngày nay đã gần như thế nhân đều biết. Thương Minh kiếm tôn tuy rằng thời gian dài khốn thủ Thục Sơn, nhưng cũng rõ ràng biết. Tiêu Diễm tuyệt cường một kích không làm gì được hắn, kế tiếp liền muốn mặt hắn bóp nhẹ. Thương Minh kiếm tôn lúc này lực chú ý, trái lại có một bộ phận thả lại phía trên đang cùng Thiên Cương kiếm tôn quấn đấu tiên thiên thái sơ kiếm trận chỗ đó. Đồng thời đã ở quan tâm Trừ Dương, Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến ba người. Lúc này hắn mặc dù có nắm chặt đem rơi vào thung lũng trạng thái Tiêu Diễm chém giết, nhưng hắn mình cũng bị thương. Lạc Khinh Vũ ba người lúc này công thượng, có thể nhưng không làm gì được hắn, nhưng hắn nghĩ đánh chết Tiêu Diễm, nhưng cũng chắc chờ. Thương Minh kiếm tôn trong lòng mơ hồ tâm huyết sân trào, có loại cảm giác bất an biết. Cảm giác này nguồn suối liền ở chỗ trước mặt Tiêu Diễm, cái này thúc đẩy hắn không làm chút nào chần chờ, muốn đem uy hiếp mau chóng bóp chết. Tiêu Diễm thì sắc mặt có chút hôi bại, nhưng ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt chuyên chú bình tĩnh. Bình tĩnh điều động bản thân còn sót lại pháp lực, cũng tận khả năng dẫn tụ thiên áp lực lượng hộ thân, thấy chiêu hủy đi chiêu, ngăn chặn Thương Minh kiếm tôn công kích. Kia hung áp tuyệt luôn màu hồng quang huy lần nữa sáng lên, đem Thương Minh kiếm tôn thanh sắc kiếm quang ngăn trở. Chỉ bất quá, cái này hồng quang càng phát ra cường thịnh cuồng bạo, dần dần toát ra hỗn loạn bất ổn trạng thái. Tiêu Diễm lúc này trạng thái, nghĩ muốn như thường điều khiển dẫn động thiên áp lực lượng, đã lực bất tòng tâm. Mạnh mẽ dẫn động kết quả, đó là lực lượng mất khống chế. Thương Minh kiếm tôn thế công càng ngày càng nhanh. Hắn nhãn lực cay độc, nhìn ra Tiêu Diễm cái vấn đề chỗ tại. Chỉ cần hắn bảo trì đầy đủ áp lực, Tiêu Diễm bị ép mạnh mẽ dẫn động thiên áp chi lực. Lực lượng mất khống chế kết quả, Tiêu Diễm bản thân đầu tiên sẽ gặp bị kia hung tàn bá đạo hồng quang thôn phệ. Nhưng thế cục mặc dù đối với hắn càng ngày càng có lợi, thế nhưng Thương Minh kiếm tôn trong lòng bất an cảm giác lại càng phát ra mạnh mẽ. Người này nếu là ngay từ đầu liền chỉ là thúc sục cái này kỳ lạ lực lượng, lấy thủ đoạn khác cùng ta đọ sức, cho dù khó có thể thắng ta, nhưng cũng chưa chắc sẽ bại. Thế cuộc càng khả năng rơi vào giằng co. Hắn vì sao phải như vậy tự chui đầu vào giò? Thương Minh kiếm tôn ánh mắt híp mắt đứng lên, hàn quang không ngừng bắt đầu khởi động. Thế cuộc một mực giằng co, kỳ thực đối Tiêu Diễm có lợi. Thương Minh kiếm tôn tinh lực bị hắn ngăn chặn, phân tâm không được. Bên kia trên chiến trường Thiên Cương kiếm tôn giao đấu tiên thiên thái sơ kiếm trận, chỉ biết càng ngày càng chiếm thượng phong. Tiên thiên kiếm không thể triệt để quay về viên mãn, kiếm trận cũng không có Thương Minh kiếm tôn chủ trì, chung quy không cách nào thời gian dài ngăn chặn Thiên Cương kiếm tôn như vậy mạt pháp chi cảnh đại kiếm tu. Thậm chí có khả năng sau cùng bị Thiên Cương kiếm tôn cướp đi tiên thiên thái sơ kiếm trận quyền khống chế. Tiêu Diễm nóng lòng một kích phân thắng bại cử động, tại Thương Minh kiếm tôn xem ra cực kỳ khác thường. Ngoại trừ Tiêu Diễm tự cho mình là quá cao, cấp bách công liều lĩnh bên ngoài, sẽ tìm không ra lý do nào khác. Nhưng Thương Minh kiếm tôn lại trực giác cảm thấy, Tiêu Diễm tuy rằng cương trực, lại cũng không phải như vậy lỗ mãng không khôn ngoan người. Nghĩ như vậy, Thương Minh kiếm tôn trường kiếm chấn động, lần nữa thúc giục bản thân thương không tiên kiếm chân quả, ra chỉ tại cổ kiếm Thương Minh bên trên. Sau đó sẽ lần thi triển ra nguyên thần gửi kiếm phương pháp, đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Hắn đầu tiên một kiếm đem Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương, Gia Cát Chiến ba người thế công ngăn cản. Sau đó lập tức quay người một kiếm, người kiếm tương hợp, hóa thành vô tận thanh quang. Phô thiên cách địa hướng về Tiêu Diễm công tới. Kia thanh quang thế giới đổ co lại thành một đường, hướng phía Tiêu Diễm hung tàn chém rụng. Tiêu Diễm quanh người màu hồng quang huy không ngừng lóng lánh, trở chủ Thương Minh kiếm tôn một kiếm này. Nhưng thừa nhận Thương Minh kiếm tôn công kích mãnh liệt màu hồng quang huy, dần dần bắt đầu mất khống chế. Vốn là hung áp dị thường hào quang, không hề nghe lệnh của Tiêu Diễm một lòng phòng ngự, mà là bắt đầu phản thủ vì công, hướng về Thương Minh kiếm tôn công tới. Mà càng làm cho Tiêu Diễm người đang ở hiểm cảnh còn lại là cái này hồng quang không chỉ có đối ngoại, càng bắt đầu đối nội, nguy hiểm cho Tiêu Diễm bản thân an nguy. Tuy rằng kia một đường thanh quang tại màu hồng quang huy cuồng bảo oanh kích hạ, bắt đầu lần nữa hoàn nguyên, không hề cô động. Thương Minh kiếm tôn cùng cổ kiếm Thương Minh đã ở không ngừng thừa nhận nó công kích, nhưng mất đi hồng quang hậu ngự, thậm chí lọt vào hồng quang phản phệ. Cùng với Thương Minh kiếm tôn cường hãn công kích Tiêu Diễm, thế cuộc càng thêm nguy cấp. Mắt thấy liền muốn ngã xuống nơi này, Tiêu Diễm phát ra một tiếng thét dài. Nguyên thần trong nháy mắt thoát hình người, hóa thành hỏa diễm thái cực đồ dáng dấp. Bảy đại chân hỏa hóa thành từng cách một tiểu hỏa mầm, cộng đồng tạo thành che khuất bầu trời to lớn thái cực đồ. Năm màu rực rỡ hỏa quang chia làm mơ dương, tại trong thiên địa không ngừng chuyển động. Chỉ là lại mất đi ngày xưa sức sống cùng hào quang, hiện hiện ra một loại cực độ suy yếu trạng thái. Thái cực đồ thượng đột nhiên hiện ra từng đạo kim quang. Kim quang bao trùm toàn bộ hỏa diễm thái cực đồ. Quang huy xông thẳng tới chân trời, đem thiên ác phản phệ màu hồng quang huy cùng Thương Minh kiếm tôn kiếm quang cùng nhau cắt đứt với bên ngoài. Thô to màu vàng trong cột ánh sáng, vô số chữ khắc trên đồ vật điêu khắc hư không, từ đó truyền ra huyền ảo lực lượng ý cảnh. Thương Minh kiếm tôn thấy cái này màu vàng quang trụ, không khỏi trở nên ngạc nhiên. Thần Lâm thiên hộ bảo quang, thái hư quan thần lâm đại đạo kim đan. Tại thần lâm thiên hộ bảo quang xuất hiện trước mắt, Tiêu Diễm lần nữa ổn định lại mất khống chế thiên ác chi lực. Sau đó chỗ thua kém đem trong lực lượng hạ thấp, lần nữa quy về bản thân điều khiển dưới. Màu hồng quang huy lần nữa tụ lại, cùng màu vàng thần lâm thiên hộ bảo quang tương hợp, cùng nhau chống đỡ Thương Minh kiếm tôn công kích. Thương Minh kiếm tôn phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói: thần lâm thiên hộ bảo quang thì như thế nào? Hắn công kích gấp hơn. Mặc dù có thiên ác chi lực lần nữa giúp đỡ phòng ngự, nhưng màu vàng thần lâm thiên hộ bảo quang còn là bay nhanh bị làm hao mòn. Tại Thương Minh kiếm tôn dưới sự công kích, màu vàng thần lâm thiên hộ bảo quang dần dần tiêu thất. Mà thiên ác chi lực Tiêu Diễm cũng không phải là tăng cường. Kết quả đó là kia màu hồng quang huy cũng dần dần bị thanh quang công phá. Từng đạo thanh sắc kiếm quang bắt đầu xỏ xuyên qua hồng quang, rơi vào Tiêu Diễm nguyên thần biến thành hỏa diễm thái cực đồ thượng. Chân chính thương cùng Tiêu Diễm nguyên thần, nhiều đóa ngọn lửa tắt, từng đạo vết thương tại thái cực đồ thượng xuất hiện, xé ra từng cái một vết nứt chỗ hồng, phảng phất bị ép một dạng. Hỏa diễm thái cực đồ xung quanh, thiên ác chi lực tạo thành hung ác hồng quang, rốt cuộc lần nữa cường thịnh đứng lên. Nhưng cái này màu hồng quang huy tại chống đỡ Thương Minh kiếm tôn công kích đồng thời, dần dần lần nữa bước hướng mất khống chế cùng hỗn loạn. Có thể Tiêu Diễm nguyên thần biến thành thái cực đồ thượng, lại truyền ra thong thả một tiếng thở dài. Quả như sư phụ chỗ nói, ta cần một khối có thể mang đến nguy cơ sinh tử đá mài đao, giúp ta ra tốc tìm hiểu thiên ác huyền bí, cũng là giúp ta triệt để phân biệt kế tiếp con đường. Đang lúc mọi người khó có thể mắt thấy, chỉ có Tiêu Diễm có thể thấy minh hải bên trong, minh mông tai kiếp, hôn ám trong thiên địa. Màu hồng quang ảnh càng tụ càng dày đặc, tuy rằng nhưng không có lần nữa khôi phục trước đây thiên ác đá ở dáng dấp, nhưng dần dần đã bắt đầu có hình dạng. Cái này không gì sánh được hung ác tạo hóa pháp bảo trong, tuy rằng không giống Chu Thiên Kiếm như vậy quyết tuyệt, nhưng đồng dạng tràn ngập hủy thế diệt đạo chi lực, dường như muốn cho đại thiên thế giới mang đến tai nạn phá diệt. Nhưng bản thân rồi lại ẩn chứa tạo hóa chi lực cùng đặc biệt đạo lý ý cảnh, vào thời khắc này đoàn tụ hình thể trong quá trình, lần nữa diễn biến nó thành tựu tạo hóa, thành tựu đại đạo quá trình. Hai giới trước chiến tranh, Tiêu Diễm một mực ngưng lại Minh Hải bên trong. Ngoại trừ kinh thông thiên nạn cùng Minh Hải lực lượng bên ngoài, đó là tại một mực tham quan hoi tập cách này một tiến trình, tìm hiểu đạo lý trong đó. Những đạo lý này ý cảnh đang không ngừng xác minh Tiêu Diễm bản thân tu luyện lưỡng nghi quy nguyên chân kinh nghĩ ngộ, đồng thời cũng dần dần vì Tiêu Diễm dọn sạch trước mắt sương mù, cho thấy một cái rõ ràng con đường. Nhưng trước đây Tiêu Diễm tu luyện tìm hiểu dần dần rơi vào bình cảnh, còn kém bước cuối cùng này chưa từng bước ra. Mà giờ khắc này, trước mắt con đường rốt cuộc triệt để rõ ràng. Tiêu Diễm bắt đầu chính thức đặt chân trước mắt cái này phiến mới tinh thiên địa. Thét dài trong tiếng, Tiêu Diễm nguyên thần biến thành chi hỏa diễm thái cực độ trung tâm. Đột nhiên có điểm điểm quang ảnh thoáng hiện, nhìn như ảm đạm, lại bộc phát sáng rực. Thì dường như cháy hết đống lửa trong, đột nhiên lại có tia lửa xẹt tán loạn, sau đó lần nữa bốc cháy lên. Tinh tinh chi hỏa trong nháy mắt hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Toàn bộ hỏa diễm thái cực đồ giờ khắc này phảng phất lần nữa tỏa sáng hào quang, hỏa thế ngập trời, đảo qua lúc trước sa sút tinh thần suy yếu chi khí, càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng cuồng bạo. Thương Minh kiếm tôn trong lòng bỗng nhiên phát hạ trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Diễm nguyên thần. Lấy hắn đối thiên địa đại đạo lý giảng hòa từng trải kinh nghiệm, cảm thụ Tiêu Diễm nguyên thần pháp lực khí tức biến hóa, rất nhanh liền hiểu được sinh đạo chi lực, hơn nữa còn là viễn siêu tầm thường sinh đạo chi lực, thế chỗ hiếm thấy. Tại hắn cảnh giới này tu sĩ trong, căn bản không từng thấy qua sinh đạo chi lực. Nương theo Tiêu Diễm nguyên thần trọng chấn hùng phong, nó dẫn động thiên ác chi lực cũng bỗng nhiên tăng trưởng, đem Thương Minh kiếm tôn công kích đều cắt đứt. Nhưng tăng thêm kinh khủng là một đóa hỏa diễm tòa sen tại thái cực đồ thượng ngưng tụ, trắng sữa, vàng ròng, lam tử, thanh sắc, màu đen, năm loại nhan sắc phân biệt ý nghĩa thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa, u minh tà hoàng, địa tàng chân hoàng, huyền thiên kiếp diễm. Đây là so Tiêu Diễm trước khi lần thứ nhất xúc động năm màu hỏa liên còn muốn càng thêm bá đạo, càng cường đại hơn hỏa liên. Ẩm chứa trong đó diệt đạo diệt thế chi lực, khiến Thương Minh kiếm tôn cũng theo đó trái tim băng giá. Hỏa diễm thái cực độ trong truyền ra ngân nga ngâm nga. Đạo chi sinh diệt, tân hỏa không bao giờ hết, đốt trời diệt địa, cướp tan quãng đời còn lại. Ngâm nga trong tiếng, kinh khủng kia thương không hỏa liên bay ra, đánh hướng Thương Minh kiếm tôn. Đầy trời liệt hỏa phóng lên cao, đem thương không thanh thiên xé sách. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01220. Đốt trời diệt địa. Cũng không phải là chỉ một sinh linh, sinh mệnh chi sinh diệt, mà là đại đạo chi sinh diệt. Tiêu Diễm nguyên thần biến thành chi hỏa diễm chi thái cực độ trong, toát ra khiến Thương Minh kiếm tôn cũng cảm thấy ngạc nhiên cùng tim đập nhanh lực lượng. Hắn công kích đều vì thiên ác chi lực tạo thành màu hồng vầng sáng chỗ cách trở, mà Tiêu Diễm thương không hỏa liên lại không chút khách khí hướng hắn đánh tới. Cuồng bạo trong liệt hỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại đem thanh sắc kiếm quang biến thành thế giới hủy diệt đồng thời, cũng để cho Thương Minh kiếm tôn tiên thiên kiếm khí cùng thương không tiên kiếm chân quả từ trên căn bản bị hao tổn. Thương Minh kiếm tôn có thể rõ ràng cảm giác được kia theo cuồn cuộn hỏa thế còn không đoạn mở rộng hủy diệt hàm ý. Cổ kiếm Thương Minh biểu hiện mặt hiện lên đại lượng quang văn. Những này quang văn phảng phất toàn bộ biến thành hỏa diễm nhiên liệu, bị không ngừng đốt cháy. Mà Thương Minh kiếm tôn bản thân nguyên thần bên trên cũng có đại lượng quang văn hiện lên, tại liệt hỏa đốt cháy hạ không ngừng toái diệt. Vị này từ trung cổ kỷ nguyên thời đại cũng đã đắc đạo thuộc sơn đại kiếm tu, lúc này bất ngờ cảm giác tinh thần ý thức có chút mơ hồ, rất nhiều thứ phảng phất cách hắn đi xa. Bất quá ngắn trong nháy mắt chuyện phát sinh lại phảng phất không gì sánh được dài dằng dặc, không gì sánh được dày vò. Nhưng ở cái này dày vò bên trong, lại thâm sâu cảm giác sâu sắc đến thay đổi trong nháy mắt, khó có thể vãn hồi, khó có thể chống lại tuyệt vọng. Thằng nhãi xanh đừng cuồng. Thương Minh kiếm tôn điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái hướng về phía đỉnh đầu tiên thiên thái sơ kiếm trận một chỉ. Hắn lúc này bất chấp thiên cương kiếm tôn, thầm nghĩ muốn dẫn động tiên thiên thái sơ kiếm trận, cùng mình cùng nhau tiêu diệt Tiêu Diễm. Thế nhưng một chỉ dưới, hắn phát hiện tiên thiên thái sơ kiếm trận dĩ nhiên bị thiên cương kiếm tôn cuốn lấy, không cách nào hạ xuống. Thiên không thượng, gia trì tại tiên thiên thái sơ kiếm trận thượng thành thiên thái hư huyền quang đã bị thiên cương kiếm tôn làm hao mòn sạch sẽ. Kiếm trận cũng bị thiên cương kiếm tôn dần dần ngăn chặn. Thiên cương kiếm tôn môi nhích, thần thức ý niệm tại trong thiên địa tiếng vọng. Thương Minh thu tay lại a, không hợp khác biệt lô. Thiên cương, ta với ngươi trong lúc đó không có gì thuộc sơn lịch đại tiền bối nỗ lực. Ta ngươi hơn vạn năm khổ tu, kết quả là chỉ là công giá tràng. Chuyện phiếm, Thương Minh kiếm tôn tiếng như tiếng sấm liên tục. Hôm nay ta đó là bản thân bỏ mình, cũng muốn đem cái này thằng nhãi xanh chém giết. Huyền môn thiên tông muốn đạp ta thuộc sơn quật khởi, bọn họ liền muốn trả giá thật lớn. Thương không kiếm tôn tay trái kiếm quyết biến ảo, đem hết toàn lực hướng phía tiên thiên thái sơ kiếm trận đâm chỉ một điểm. Kiếm trận trong nháy mắt này, đột nhiên rơi vào tĩnh. Đầy trời kiếm khí kiếm ý, vào thời khắc này phảng phất ngưng kết thông thường. Cái khác tám đại kiếm tông từng người sơn môn chỗ thủ sơn đại trận, lúc này cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trước khi toàn bộ phảng phất từ tới chưa từng phát sinh qua một dạng, khiến Phích Lịch kiếm tôn, Thông Thiên kiếm tôn bọn người mặc xanh kỳ diệu. Tiên đài thái sơ kiếm trận trước mặt thiên cương kiếm tôn thần sắc lại hơi đổi. Thần thức ba đồng chấn động hư không. Thương Minh, ngươi điên rồi. Hắn thiên kiếm tinh hà nữa bất chấp kia rất nhiều, ở trên hư không trong ngược cuốn, hướng phía tiên thiên thái sơ kiếm trận cấp tốc rơi xuống. Ngay thiên cương kiếm tôn kiếm quang cùng tiên thiên thái sơ kiếm trận tiếp xúc chớp mắt, tiên thiên thái sơ kiếm trận bỗng nhiên động. Cái này khẽ động, nhất thời long trời lở đất, phương viên vô tận thiên địa phảng phất đều trở nên chấn động một chút. Tiên thiên thái sơ kiếm trận trong đột nhiên bắn ra một đạo hào quang, dẫn tụ tứ phương mây di chuyển. Tia sáng kia trung tâm là một thanh bạch ngọc trường kiếm, đúng là tiên thiên kiếm. Tiên thiên kiếm trên không trung chấn động, tản mát ra một đạo lưu quang, cuốn thục sơn mọi người rơi hướng phương xa. Mà Sở Hữu thì xuống phía dưới bay đi Thương Minh kiếm tôn chỗ. Kiếm trận trong khác một món bảo vật thái sơ kiếm thạch thì ầm ầm nổ tung. Tứ tứ phương phương hắc thạch vào giờ khắc này hóa thành vô số đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Làm tiên thiên thái sơ kiếm trận lực lượng cung cấp mấy đại kiếm trận, vào giờ khắc này cũng trước đó chưa từng có bạo động. Tất cả kiếm khí lấy một loại tuyệt vọng trong điên cuồng trạng thái bị dẫn gom lại thuộc sơn. Thông Thiên kiếm tông, Phích Lịch kiếm tông, Thương Hải kiếm tông còn có thể chống đỡ. Lưu Quang kiếm tông, Tinh Túc kiếm tông, Nhật Nguyệt kiếm tông, Liệt Hỏa kiếm tông, Đại Hoang kiếm tông cùng tiên thiên thái sơ kiếm trận nổi. Thục Sơn bản thân kia tòa kiếm trận thì trong cùng một lúc cùng nhau tan vỡ. Lấy thái sơ kiếm thạch vi dẫn, bàng bạc kiếm khí kiếm ý trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. Kia trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khiến thiên cương kiếm tôn cũng không khỏi không trở nên lùi bước. Nhưng càng làm cho trong lòng hắn phát chìm còn lại là Thương Minh kiếm tôn lúc này đưa tay trái ra, tiếp được tiên thiên kiếm, sau đó liền hướng về Tiêu Diễm bổ tới. Tuy rằng vẫn chưa thể viên mãn, nhưng lúc này tiên thiên kiếm cũng uy thế khủng bố. Minh mông kiếm khí triển khai, rốt cuộc bảo vệ trọng thương Thương Minh kiếm tôn. Thương Minh kiếm tôn tay trái bắt được tiên thiên kiếm, thừa nhận liệt hỏa cuồng bảo oanh kích, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Diễm, không chết không ngớt. Tiêu Diễm nguyên thần biến thành chi hỏa diễm thái cực đồ, tại hừng hực trong biển lửa, phảng phất có bóng người ngạo nghễ mà đứng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thương Minh kiếm tôn. Ngươi muốn quyết nhất tử chiến, vậy chúng ta liền phân ra sinh tử tốt lắm, xem ai trước xong đời. Tiêu Diễm trong tiếng quát khẽ, tạo thành thái cực đồ hỏa diễm. Vốn có bởi vì thứ hai nhớ thương không hỏa liên mà ở này ảm đạm suy yếu đi xuống, lúc này lại lần nữa trở nên sáng sủa. Vô số khiếm khuyết nghiền nát chi quang văn tại thái cực đồ phía trên hiện lên, sau đó hỏa quang chiếu rọi xuống, lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Còn có vô số tân quang văn phù lục không ngừng ngưng tụ tại Tiêu Diễm nguyên thần xung quanh, cuồn cuộn hồng quang không ngừng kích động, sau đó càng phát ra cô đọng, lại đang không trung hiển hóa ra một cách như có như không quang ảnh. Kia đỏ đậm quang ảnh thì dường như một cây đỉnh thiên lập địa to lớn cột đá, dựng đứng với thiên không trong lúc đó. Nhưng cái này căn như kình thiên trụ chống tựa như đỏ rực quang trụ, khiến người ta thấy sau khi không chỉ có không cách nào an tâm, ngược lại sẽ tại trong lòng dâng lên càng thêm bất an rung động, làm người ta cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Cái này đỏ rực quang trụ mặc dù là hư ảnh, nhưng dáng dấp cùng đạo lý trong đó ý cảnh rõ ràng cùng Minh Hải trong kia cùng hung cực ác tạo hóa pháp bảo Thiên Ác tương tự. Thương Minh kiếm tôn tiên thiên kiếm đâm đánh vào Thiên Ác dáng dấp đỏ đậm quang trụ thượng, sắc bén kiếm phong phảng phất dẫn động toàn bộ thiên địa hóa thành lợi kiếm cùng nhau công kích. Bạch ngọc tựa như kiếm phong mạnh mẽ đâm vào đỏ đậm bên trong cột ánh sáng từ từ đi tới. Nhưng Thương Minh kiếm tôn con ngươi kịch liệt co lại. Tiên thiên kiếm mặc dù lại xuất hiện hậu thế, nhưng không thể triệt để hoàn thành, không thể so chân chính tạo hóa pháp bảo chi uy. Thương Minh kiếm tôn mình cũng là nỏ mạnh hết đà, không có thể một kích đem Thiên Ác lực lượng hình chiếu đâm thủng. Tuy rằng tiên thiên kiếm kiếm phong đang không ngừng đột phá màu hồng quang trụ cách trở, cự ly Tiêu Diễm nguyên thần càng ngày càng gần, nhưng rơi vào Thương Minh kiếm tôn trong mắt cũng chỉ xích thiên nhai. Tại Thiên Ác lực lượng hình chiếu ngưng kết thành đỏ đậm quang trụ cũng trong lúc đó, Tiêu Diễm thứ ba đóa năm màu hỏa liên đã ở trong hư không lặng lặng hiện lên. Trước khi liệt hỏa còn không có tan hết, vẫn đang tại trong thiên địa tràn ngập, hủy diệt tiếp xúc đến vạn sự vạn vật. Càng thêm cuồng mãnh bá đạo hỏa diễm liền lần nữa nổ bể ra tới. Tự thân dẫn phát khủng bố hạo kiếp đồng thời, càng thêm lúc trước liệt hỏa lần nữa dẫn tụ, cùng một chỗ bạo phát. Lực lượng phảng phất thủy triều một dạng, một sóng nhận một sóng, kéo dài không thôi, không có phần cuối. Thương Minh kiếm tôn phát ra tức giận gầm nhẹ, đối hàng hỏa tập thân không quan tâm, toàn lực thúc sục tiên thiên kiếm tiếp tục đi tới, đâm về phía Tiêu Diễm, muốn cùng hợp lại cách đồng quy vu tận. Tiêu Diễm nguyên thần biến thành chi hỏa diễm thái cực độ ở trên hư không trong không ngừng lưu chuyển, hỏa quang lần nữa do ảm đạm trở nên sáng sủa. Thiên Ác lực lượng hình chiếu mà thành đỏ đậm quang trụ âm âm bộc phát ra trong đó hung ác lực lượng, phản thủ vì công, hướng phía tiên thiên kiếm cùng Thương Minh kiếm tôn vòng lại đi qua. Thiên Ác chi lực cùng liệt hỏa chi lực nội ngoại giao xoáy, lấy xung chuyển trời đất uy thế, gia tăng với Thương Minh kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm bên trên. Vốn là trọng thương Thương Minh kiếm tôn, nguyên thần trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Nhưng càng làm cho hắn vành mắt muốn nứt sự tình còn lại là tiên thiên kiếm tại hai đại lực lượng kịch liệt vặn vẹo dưới, kia bạch ngọc không tì vết mũi kiếm bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo khe hở. Không! Thương Minh kiếm tôn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy tiên thiên kiếm mũi kiếm không chịu nổi áp lực thật lớn tan vỡ ra. Mà hầu như cũng trong lúc đó, Thương Minh kiếm tôn trong đầu tất cả chuyển động ý niệm tư duy hơi ngừng, nguyên thần triệt để toái diệt, vì rít gào biển lửa cùng hồng quang nuốt hết. Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương, Gia Cát Chiến ba người cũng xa xa thối lui, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt đã hoàn toàn hóa thành hỏa diễm thế giới thiên địa. Trong hư không vang lên Thiên Cương kiếm tôn một tiếng thở dài, trước khi tiên thiên thái sơ kiếm trận bạo liệt cùng trước mắt liệt hỏa đan vào, có thể dùng thần châu hảo thổ đại thiên thế giới giới vực vào giờ khắc này đều bị tổn thương. Thục Sơn ban đầu chỗ tại chi phương vị đã đều hóa thành hư không, hình thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực. Tại nơi khôn cùng liệt hỏa bên trong, có một người ảnh dần dần xuất hiện, từ biển lửa trong chậm rãi đi ra. Mặt hắc bào, quần áo tử y, thân hình cao lớn oai hùng, đúng là Tiêu Diễm. Lúc này, trên người hắn cũng hãy còn bay linh tinh ngọn lửa, nhưng cũng không phải là tại hắn trên người thiêu đốt, chỉ là xoay quanh quấn quanh. Tiêu Diễm vừa đi, một bên không thèm để ý đưa tay đem trên người ngọn lửa chụp hơi thở. Thần sắc hắn băng lãnh mà lại bình tĩnh, bước chậm với hừng hực liệt hỏa bên trong, tựa như một cái từ hỏa diễm trong địa ngục đi ra đế vương. Mà ở kia khôn cùng trong liệt hỏa cũng đã không gặp Thương Minh kiếm tôn thân ảnh. Thiên Cương kiếm tôn cùng Tiêu Diễm trầm mặt nhìn nhau. Hắn thu cổ kiếm Thiên Cương, bàn tay hướng thiên không giơ lên đưa ra. Biển lửa trong bay ra một cái bóng, vào giờ khắc này ảm đạm không ánh sáng. Một thanh bạch ngọc kiểu trường kiếm, đúng là tiên thiên kiếm. Nhưng làm người ta nhìn thấy mà giật mình là kia bạch ngọc tựa như mũi kiếm, chỗ mũi kiếm lúc này bất ngờ bẻ gãy, không biết tung tích. Chuôi này đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm, tại từng trải đúc lại, chưa triệt để công thành chi tế, liền lại gặp bị thương nặng, lại một lần nữa tại Tiêu Diễm cùng Thiên Ác dưới sự liên thủ tan vỡ. Mà đã từng cùng Thiên Cương kiếm tôn tay thượng cổ kiếm Thiên Cương cũng xưng cổ kiếm Thương Minh, vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, sẽ cùng Thương Minh kiếm tôn cùng nhau thừa nhận vừa rồi một kích kia, trực tiếp bị triệt để phá hủy. Này đánh một trận, Tiêu Diễm mạnh mẽ chém giết cử ly mạc pháp chi cảnh chỉ có một bước xa sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại kiếm tu, Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão Thương Minh kiếm tôn, càng đem đúc lại tiên thiên kiếm bẻ gãy. Tuy rằng tiên thiên kiếm cử ly trọng thành tạo hóa pháp bảo còn có cử ly, nhưng là xa không đại thừa cấp độ pháp bảo có thể sánh bằng. Tiêu Diễm như vậy chiến tích lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Kế Vong Lâm cùng Chu Dịch sau khi, Tiêu Diễm cũng thành ưu khuyết điểm bước ra cửa này kiện một bước. Không chỉ có là bản thân ngày sau tu đạo trên đường triệt để phân biệt phương hướng đi tới, cũng hướng về thiên nguyên đại thế giới sân khấu trung tâm rảo bước tiến lên. Thiên Cương kiếm tôn nhìn Tiêu Diễm, trầm mặt không nói. Tiêu Diễm bình tĩnh đứng ở trong hư không, đồng dạng không nói gì. Trong thiên địa lặng lẽ không người thanh, chỉ có còn thừa liệt hỏa vẫn đang không ngừng thiêu đốt.